Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. Audio giải trí.com. Chương 261. Dựa vào chính mình. Trong gian phòng ngăn nắp sạch sẽ, trên giường thiếu niên chậm rãi mở mắt, trên khuôn mặt lộ ra một vẻ chua xót cùng đau thương, một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tại trong lúc Tiêu Viêm ngây người nhìn chằm chằm trần nhà, một cổ tin tức bỗng nhiên dũng mãnh tiến vào trong ấp, nhưng hắn vẫn chưa bởi vậy mà có điều kinh hoàng, nằm ở trên giường tùy ý để tin tức quán trú vào trong não. Một lát sau, hắn mới bắt đầu xem một lần giúp đo sau cùng mà trước khi Dược lão ngủ say chuẩn bị vì mình. Chậm rãi đem thiên tu dưỡng này tinh tế xem hoàn tất. Tại tin tức sau cùng còn có một thiên phương thuốc ngũ phẩm đan dược, tên là Phục Linh Tử Đan. Hiển nhiên, đây là Dược lão lo lắng khi hắn rơi vào ngủ say, bằng vào thực lực của Tiêu Viêm còn không đủ để đem Hải Ba Đông áp chế, sở dĩ đem phương thuốc cấp truyền tới là khiến phải hắn tại trong một năm tận lực tìm kiếm phương thuốc tài liệu cần thiết, trấn an Hải Ba Đông. Sư phụ yên tâm đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp người mau chóng hồi phục linh hồn lực lượng. Thiên tin tức này hàm chứa tâm huyết cùng sự quan tâm thân thiết của Dược lão, khiến song mũi Tiêu Viêm có chút cay cay, nắm tay nắm chặt, thấp giọng lẩm bẩm nói. Hít một ngụm không khí thật sâu mang theo đàn hương, tâm tình của Tiêu Viêm cũng là từ từ bình tĩnh xuống, trong lòng trầm tư quay cuồng. Hôm nay Dược lão rơi vào ngủ say, tất cả đều liền phải dựa vào chính mình, mà mất đi con bài tẩy là Dược lão, với hắn đó là mất đi năng lực kiềm chế đối với Hải Ba Đông. Tuy nói trong cơ thể Hải Ba Đông có hỏa độc ẩn núp mà Dược lão sở hạ, nhưng mà đồ vật kia chỉ có Dược lão mới có năng lực khởi động. Hôm nay Dược lão trầm say ngủ, đồ vật kia đó là trở nên đã không có chút hiệu quả nào. Về phần Phục Linh Tử Đan, tuy là ngũ phẩm đan dược, nhưng bằng thực lực của Tiêu Viêm còn không đủ để luyện chế ra. Bởi vậy, một loại điều kiện tối hậu có thể kiềm chế Hải Ba Đông cũng là mất đi tác dụng. Mất đi vài loại kiềm chế này, đồng thời nếu như bị Hải Ba Đông biết được, sợ rằng không chỉ có ước định một năm kia sẽ bị mạnh mẽ tháo bỏ, nói không chừng hắn còn có thể đem bảo đồ không trọn vẹn nơi hắn đoạt được từ trên tay mình mạnh mẽ cướp giật trở lại. Tuy rằng loại suy đoán này có chút ti tiện, chẳng qua Tiêu Viêm rõ ràng, hợp tác, giống nhau đều là thành lập dưới tiền đê song phương thực lực kém không xa. Mặc kệ làm sao, tại trong lúc không có Dược lão làm bùa hộ mạng, Tiêu Viêm đều phải tính toán thật tốt. Hôm nay trên tay Tiêu Viêm có thể xuất thủ liền chỉ có Thanh Liên Tâm Hỏa. Tuy rằng Dược lão nói tại trong giới chỉ lưu lại cốt linh lãnh hỏa cung cấp cho Tiêu Viêm sử dụng, bất quá Phật Nộ Hỏa Liên cần hai loại dị hỏa dung hợp, hắn đã có thử qua một lần, thật sự là không có lá gan quá lớn vận dụng lần thứ hai. Dù sao vật kia thật sự là đáng sợ. Lần đầu tiên Tiêu Viêm có thể có Dược lão bảo vệ, nhưng còn lần thứ hai thì sao? Nói không chừng một cách bất hảo, chỉ sợ bị thứ mình khổ sở làm ra cấp tạc đến chết. Nhớ tới các loại cuộc diện rối rắm sau khi Dược lão ngủ say mang đến, Tiêu Viêm đau đầu rồi lắc đầu. Bất quá tại lúc các loại trầm tư, hắn thật ra chăm chú nhớ kỹ mấy cái việc phải làm. Thứ nhất, bất luận như thế nào cũng không có thể khiến Hải Ba Đông biết mình không có khả năng tái chiên thực lực đấu hoàng cường giả của mình. Song song cũng không có thể cho hắn biết mình cũng không có năng lực luyện chế Phục Linh Tử Đan. Thứ hai, nghĩ hết mọi biện pháp có thể tìm kiếm được thiên địa kỳ vật có thể hồi phục rất nhanh linh hồn lực lượng. Chỉ có Dược lão một lần nữa thức tỉnh, như vậy những nguy hiểm mới vừa rồi vừa nghĩ có thể sẽ không bạo phát ra. Đem hai điều này thành sự tình tói cần thiết phải làm vững vàng ghi tạc trong lòng, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài một hơi, bàn tay trống lên, trở mình ngồi dậy, khẽ tựa vào trên thành giường, một cái đồ vật lạnh lẽo trắng mịn bỗng nhiên quấn tại trên cánh tay. Bị đồ vật lạnh lẽo trắng mịn này quấn quanh, không kịp phòng thủ, Tiêu Viêm trong lòng run lên, tay trái xốc mạnh chăn lên. Chăn xốc lên, một con rắn nhỏ thể hình nhỏ nhắn xinh xắn khả ái bảy màu con đang quấn tại trên cánh tay của hắn, như nhận thấy được ánh sáng phóng tới, cái cổ thon của nó ngóc lên, đôi mắt rắn màu tím đậm lăng lăng nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, một lát sau trong mắt rắn nổi lên một vẻ vô cùng thân thiết, không ngừng lấy đầu cọ tại trên cánh tay Tiêu Viêm. Con mắt thẳng tắp nhìn Thôn Thiên Mãng cả người bảy màu sắc bởi vì tiến hóa mà trở nên càng thêm thâm trầm so với trước đây rất nhiều, đặc biệt sau khi nhìn thấy trong mắt nó trở nên nhân tính hóa vô cùng thân thiết. Tiêu Viêm vốn bởi vì dược lão ngủ say mà tâm tình trở nên trầm trọng hơn rất nhiều, lúc này chợt thư giãn rất nhiều, trên khuôn mặt nổi lên một vẻ mừng như điên, cẩn cẩn thận thận cầm con rắn nhỏ bảy màu lên, nhích miệng cười. Ôm nó hung hăng hôn một cái, thấp giọng cười nói, quái bảo bối, ngươi tỉnh lại quả thực đúng lúc. Dược lão đã từng nói qua, thất thải Thôn Thiên Mãng sau khi kinh qua lần tiến hóa này thực lực có thể cùng đấu vương cường giả chống đỡ. Tuy nói nó có thể cùng đấu hoàng cường giả có chút khoảng cách, bất quá Tiêu Viêm nhưng sẽ không quên, tại trong cơ thể Thôn Thiên Mãng còn có một linh hồn càng thêm kinh khủng hơn, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Tuy rằng hôm nay bởi vì bị ý thức của Thôn Thiên Mãng áp chế, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không thể hiện ra, bất quá Tiêu Viêm cũng rõ ràng, nếu Thôn Thiên Mãng chốc lát bị uy hiếp tới sinh mệnh, như vậy nữ nhân kinh khủng đã từng đem Hải Ba Đông phong ấn vài chục năm, sẽ lần thứ hai phá tan áp chế của Thôn Thiên Mãng, mạnh mẽ khống chế thân thể của nó. Sở dĩ Tiêu Viêm chỉ cần đem quan hệ của mình cùng Thôn Thiên Mãng bồi dưỡng thành cực kỳ thân thiết, như vậy nếu là ngày sau Hải Ba Đông thực sự bỗng nhiên trở mặt, có lẽ gặp phải một ít thời dơ quy quy y, e, mơ hẳn phải chết trước mắt, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong cơ thể Thôn Thiên Mãng kia sẽ là cọng rơm cứu mạng của mình. Nhớ tới tầm quan trọng ngày sau của Thôn Thiên Mãng này đối với mình, Tiêu Viêm nhìn về phía con ngươi của nó, có vẻ càng thêm nhu hòa lên, bàn tay ôn nhu vuốt ve lân phiến trơn chuột của nó, từ trong nạp giới lấy ra một bình tử tinh nguyên. Nhìn thấy tử tinh nguyên xuất hiện, con ngươi tím đậm của thất thải Thôn Thiên Mãng kia nhất thời sáng lên, đuôi không ngừng cọ cọ tay Tiêu Viêm, trong miệng phát ra thanh âm bức thiết tê tê cầu xin. Nhìn tử tinh nguyên đối với tiểu gia hỏa này có lực mê hoặc không những không giảm mà còn tăng, Tiêu Viêm triệt để hơi thở dài một hơi, song nghĩ trong lòng thoáng có chút may mắn, nếu mình phải may mắn có loại thực vật Thôn Thiên Mãng thích nhất này, sợ rằng thật đúng là khó có thể cùng nó đạt được quan hệ vô cùng thân thiết như vậy. Cẩn cẩn thận thận dùng tiểu ngọc côn giống ruột hấp thu vài giọt tử tinh nguyên. Sau đó đem tiến vào trong miệng Thôn Thiên Mãng, nhìn nó nhắm con ngươi, ba táp khả ái sáng sấp, Tiêu Viêm nhìn không được cười cười, đem tử tinh nguyên thu lại, sau đó đem Thôn Thiên Mãng đã cảm thấy thỏa mãn đặt ở trên gối, sau khi thoáng trầm ngâm, từ trong nạp giới lấy ra một khỏa chữa thương dược cấp thấp nhất có dược tính ôn hòa nhất, chậm rãi nuốt vào trong bụng. Rồi từ từ nhắm hai mí mắt cảm thụ được năng lượng ôn hòa kia tại trong cơ thể hóa mở, khóe miệng hơi co quắp lại. Tuy rằng cổ tinh thuần năng lượng này cực kỳ ôn hòa, bất quá tại lúc chữa trị là do kinh mạch gần như bị tàn phá, vẫn như cũ là nhìn không được truyền ra từng đạo cảm giác đau đớn co rút. Đối với trình độ kinh mạch yếu đuối hiện tại, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, cổ năng lượng ôn hòa kia tùy ý hoàn toàn hao hết. Trong cơ thể cũng là chậm rãi hồi phục vài phần khí lực. Tại trong lúc Tiêu Viêm đang nhắm mắt, thanh âm cua phòng mở ra răng rắc cũng bỗng nhiên tại trong phòng vang lên, vài đạo đàm thoại thấp giọng và nhiều bóng người nhẹ nhàng đi đến, khi bọn hắn thấy Tiêu Viêm kia ngồi dậy trên giường đều là sửng sốt, chợt hiện vẻ mặt mừng như điên lao tới. Tiểu Viêm tử, ngươi tỉnh rồi à, thời gian ngươi hôn mê tới 5 ngày đó, Tiêu Lệ Tiên tới nhanh nhất, mừng rỡ cười to nói. 5 ngày sao, nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt, chợt cười khổ lắc đầu. Có khỏe không, Tiêu Đỉnh cười đi tiến tới đây, ánh mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, mỉm cười hỏi. Tạm thời còn không chết được, Tiêu Viêm khóe miệng khẽ nhích lên, cười nói. Tiểu tử kia quả nhiên là thâm tàng bất lộ a, Không nghĩ tới ngươi thật đúng là đi đem mặt ra đại trưởng lão làm thịt. Tiêu Lệ vỗ chân của Tiêu Viêm, cười to nói. Ha ha, là Hải lão tiên sinh nói cho chúng ta biết, bất quá chỉ có hai huynh để chúng ta biết, còn những người khác thì không, vẫn chưa truyền ra ngoài. Tiêu Đỉnh đứng một bên thấy Tiêu Viêm vô cùng kinh ngạc, chỉ vào Hải Ba Đông phía sau cười mà không nói, giải thích nói. Hải lão, làm phiền a, lần này nếu không có ngươi xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ ta thật đúng là ăn phải quả đắng. Nhìn thật sâu lão nhân phía sau Tiêu Đỉnh, đã không có Dược lão làm con bài tẩy, Tiêu Viêm lần đầu tiên cảm giác được, nguyên lai đấu hoàng cường giả, lại có thể làm cho người ta thấy áp bách cường đại như vậy. Ha ha, nhấc tay chi lao mà thôi, bất quá Tiêu Viêm huynh đệ thật sự là có chút khiến ta bội phục a. Ngày đó ngươi sở chế tạo đi ra bảo tạc quá kinh khủng liễu, đối với Tiêu Viêm nói lời cảm tạ. Hải Ba Đông cười khoát tay áo quay về Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên, trong tiếng cười bội phục kia, cũng không phải là giả trang. Ta cũng là ý nghĩ bỗng nhiên bộc phát mà thôi, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Ta biết ngươi khi đó khẳng định là ý nghĩ bộc phát, người bình thường là tuyệt đối nghĩ không ra loại chuyện này. Hải Ba Đông vui đùa nói xong, ánh mắt tại Tiêu Viêm trên người quét tảo, nhíu mày nói thương thế của ngươi tựa hồ rất nghiêm trọng a. Ha ha, chỉ cần còn có một hơi thở, ta là có thể khiến phải mình trở nên so với con rắn còn ngoan cường hơn, Tiêu Viêm nhàn nhạt cười nói. Ngươi ngay cả đồ vật kia đều có thể song song cùng chính mình chế tạo, nói lời này, ta thật ra không nghi ngờ. Nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Viêm cũng không có quá mức lo lắng cho thương thế của mình kia, Hải Ba Đông hơi gật đầu, người này quả nhiên con bài chưa lật không ít a. Quay về Hải Ba Đông khách sáo vài câu, Tiêu Viêm nghiêng đầu quay về Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ nói hơn 10 loại dược liệu, sau đó để cho bọn họ cấp tốc giúp mình hồi môn. Sau khi nhìn theo hai người Tiêu Đỉnh gật đầu ly khai, Tiêu Viêm vừa đem ánh mắt hướng về phía Hải Ba Đông, khẽ cười cười, từ trong nạp giới lấy ra bút cùng giấy, tại trong ánh mắt nghi hoặc của Hải Ba Đông, viết lên trên vài phần vừa nhìn tên liền biết là cái loại dược liệu hy hữu. Hải lão, lần này ăn cứu mạng, ta cũng không sẽ cùng ngươi khách sáo. Vài loại dược liệu này đều là dược yêu chính để luyện chế phục linh tử đan, ta đem chúng nó cho ngươi, ngươi nếu là lúc nào may mắn gặp, vậy nghĩ biện pháp thu tới tay, chờ khi dược liệu đầy đủ hết, ta liền động thủ giúp ngươi luyện chế, đem trang giấy đưa cho Hải Ba Đông, Tiêu Viêm khẽ cười nói. Nghe vậy, Hải Ba Đông đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trên khuôn mặt già nua dâng lên một vẻ mừng như điên. Hai tay có chút run tiếp nhận trang giấy, tỉ mỉ đem dược liệu viết trên đó ghi tạc trong đầu, sau đó chỉnh trọng thu hồi trang giấy, quay về Tiêu Viêm chắp tay thành thật nói, Tiêu Viêm huynh đệ, thấy ngươi thẳng thắn tương đãi như vậy, lão phu vô cùng cảm kích, Hải Ba Đông ta nếu nói sẽ bảo hộ ngươi một năm thời gian, liền chắc chắn hết lòng tuân thủ, ngươi cứ an tâm dưỡng thương đi, trong khoảng thời gian này, coi như là tông chủ Vân Lam Tông tìm tới, lão phu ta cũng chống đỡ cho ngươi. Nhìn Hải Ba Đông hào khí can vân, Tiêu Viêm cười gật đầu, đem một ít dược liệu trong phương thuốc đưa cho hắn, quả thực là một cái quyết định không sai a, không chỉ đem trấn an mà lại đạt được một ít tín nhiệm của hắn. Kế tiếp đó là cần toàn lực dưỡng thương a, hành trình Vân Lam Tông còn khoảng cách 2 tháng, đã không lâu sau a. Khẽ tựa vào thành giường, trong lòng Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói. Đón nghe chương tiếp theo tại audiozaichi.com. Chúc bạn vui vẻ. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 262: Tính dưỡng cùng năng lực khống hỏa. Bên trong phòng rộng rãi sạch sẽ, sương mù nhàn nhạt bốc lên ở giữa không trung, đem phòng bao phủ đến có chút mơ hồ. Ở trung tâm phòng bày một cái bồn gỗ lớn, trong bồn đựng chất lỏng màu xanh biếc, thân thể của thiếu niên ngồi xếp bằng trong đó, khép hờ mắt suy nghĩ, hai tay kết xuất thủ ấm tu luyện tùy ý cho năng lượng ôn hòa trong nước thuốc màu xanh biếc kia chậm rãi từng tia xâm nhập vào trong cơ thể tu bổ các kinh mạch gần như bị tàn phá này. Theo thời gian tu luyện kéo dài, màu chất lỏng xanh biếc trong một bồn cũng là chậm rãi trở nên nhạt dần tới cuối cùng, màu xanh biếc rốt cuộc thì hoàn toàn mất đi thay thế, là một chậu nước trong suốt nhìn thấy đáy. Phù phù, một cái đầu rắn nho nhỏ bỗng nhiên theo mặt nước bốc lên dựng đứng lên, cái đuôi không ngừng vuốt mặt nước trong xà đồng tím nhạt lộ ra vẻ vui mừng. Nhận thấy được bọt nước xung quanh, năng lượng bên trong chất lỏng đã được thân thể hấp thu hầu như không còn, Tiêu Viêm chậm rãi mở con ngươi, nhìn thấy Thôn Thiên Mãng bên cạnh chơi đùa, khẽ cười cười, thật cẩn thận vặn thân mình, một lát sau chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, thấp giọng lẩm bẩm nói chất lỏng chữa thương sư phụ phối chế, hiệu quả đích xác không sai a, vẹn vẹn 3 ngày thời gian kinh mạch tàn phá kia, đó là trở nên sự mềm dẻo hơn rất nhiều, nói vậy hẳn là đã có thể thừa nhận đấu khí vận chuyển đi. Từ sau lúc tỉnh lại 3 ngày thời gian Tiêu Viêm đó là nhờ Tiêu Đỉnh giúp hắn đem đại lượng dược liệu cần thiết thu mua về, sau đó cắn răng chịu đựng đau đớn sinh ra khi đấu khí chạy qua kinh mạch. Chỉ huy giọt chất lỏng năng lượng duy nhất trong khí xoáy tụ hóa thành ngọn lửa đấu khí, lúc này mới đem nước thuốc luyện chế có chút gian nan này ra. Có nhóm nước thuốc đầu tiên, tốc độ hồi phục của Tiêu Viêm rõ ràng nhanh hơn không ít, trải qua ngâm nước thuốc liên tục 3 ngày như vậy, trong cơ thể kinh mạch bị tàn phá đã dần dần thoát ly tình trạng bi thảm đánh một cái liền vỡ vài ngày trước. Từ trong một bồn đứng dậy, đem thân thể lau sạch, Tiêu Viêm tùy ý che một bộ quần áo lên người, bàn tay dương lên thanh mang nhàn nhạt theo trong nạp giới phiêu đãng mà ra, cuối cùng hóa thành một đóa thanh liên, huyền phù ở trước mặt Tiêu Viêm, phóng tỏa hào quang, mũi chân điểm nhẹ thành một bồn, Tiêu Viêm khinh phiêu nhẹ bay tới thoải mái ngồi xếp bằng trên thanh liên, hai tay lại lần nữa kết xuất thủ ấm tu luyện chậm rãi nhắm mắt. Ở sau khi Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện không lâu, không gian chung quanh đó là một trận dao động rất nhỏ, một tia năng lượng loang lổ xuyên qua màn hào quang của thanh liên, sau đó cuồn cuộn không ngừng quán trú vào trong thân thể của Tiêu Viêm. Ở lúc vừa mới bắt đầu, mỗi một lần năng lượng nhập thể đều làm khuôn mặt Tiêu Viêm hơi hơi run rẩy, bất quá theo dòng năng lượng cuồn cuộn không ngừng quán nhập, Tiêu Viêm đau đến thành thói quen, chính là có thể coi thường cổ cảm giác này thành quá khứ, khẽ cắn răng, đem năng lượng thoáng có chút loang lổ này trải qua luyện hóa tinh luyện, đều tan ra rồi tiến vào bên trong kinh mạch cùng cơ thể, sau đó trầm thần cảm thụ được lực lượng trong cơ thể chậm rãi sống lại. Trong thời gian kế tiếp, Tiêu Viêm từng bước một dựa theo trình tự tu dưỡng của Dược Lão tiến hành, mà thương thế khủng bố trong cơ thể cũng đang ở một cái tốc độ khả quan dần dần khôi phục. Dựa theo loại tiến độ này, 1 tháng thời gian hẳn là có thể làm cho hắn hồi phục tới trạng thái trước kia. Tại trong lúc bình tĩnh tu dưỡng, Tiêu Viêm dùng rất nhiều thời gian rảnh, chính là khôi phục thân phận chế dược sư của hắn. Mỗi ngày làm cho Tiêu Đỉnh thu mua đại lượng dược liệu, sau đó vì bọn hắn luyện chế ra một ít chữa thương dược phẩm dai có chút tạm được. Ở trong lúc chế thuốc, Tiêu Viêm lại là có chút phát hiện ngoài ý muốn, nguyên bản lấy lực khống chế hỏa diễm của hắn còn không đủ để luyện chế ra loại hồi khí đan cơ hồ có thể liệt vào tam phẩm phụ trợ đan dược. Bất quá lúc này đây, hắn lại là kinh ngạc phát hiện, không biết vì sao, lực thao túng hỏa diễm của mình cơ hồ là lật mình vươn dài nhân lên hơn gấp bội lần, mà hồi khí đan thế nhưng cũng là được hắn luyện chế ra, tuy rằng tỷ lệ thất bại vẫn có chút không thấp, bất quá dù sao cũng là có thành công. Sau khi kinh ngạc, trong lòng Tiêu Viêm là có điều ngộ ra, cái này hẳn là cùng với Phật nộ hỏa liên do mình sáng tạo ra có chút duyên cớ đi. Đối với thanh liên tâm hỏa, trước kia Tiêu Viêm trình độ khống chế đối với nó cơ hồ có thể nói là rối tinh rối mù. Trước kia hắn có khả năng sử dụng, đó là chỉ hiểu được đem dị hỏa bao ở phía trên nắm tay để mà gia tăng lực công kích, hoặc là dùng phương thức bắn ra ngoài thô thiển nhất. Bất quá ở mặt đem bắn ra, càng về sau Tiêu Viêm là không có năng lực tiếp tục khống chế phương hướng công kích của chúng nó, cho nên nếu là bắn ra ngọn lửa vẫn chưa một kích trúng địch, như vậy công kích lúc này đây, đó là tiêu hao vô ít năng lượng khổng lồ. Mỗi khi nhớ tới Dược Lão khi thao túng cốt linh lãnh hỏa kia lưu loát sinh động thư sướng như nước chảy mây trôi, Tiêu Viêm đó là lòng tràn đầy hâm mộ. Lúc trước ở thời điểm chiến đấu cùng bát sực hắc xà hoàng, nếu là đổi lại Dược Lão đến thao túng, Tiêu Viêm dám khẳng định bát sực hắc xà hoàng kia tuyệt đối là chật vật không chịu nổi, dáng vẻ không giống như mình khống chế cốt linh lãnh hỏa, thế nhưng còn bị đối phương trào phúng một phen. Bằng năng lực thao túng của Dược Lão, hắn có thể đem một tia cốt linh lãnh hỏa cực kỳ nhỏ phóng thích ra, sau đó dán sát mặt đất, lặng lẽ xuyên qua tới gần mục tiêu, rồi chợt ra tập kích. Như vậy, cho dù là cách nhau khá xa, cũng có thể ở dưới tích huống thần không biết dù không hay đem đối phương biến thành một bức tượng băng hoặc là một đống tro tàn. Loại phương thức khống hỏa này có thể nói là dường dị, Tiêu Viêm không biết trong lòng âm thầm thèm nhỏ dãi nhiều ít bao nhiêu lần, bất quá đừng nói là lấy năng lực hắn trước kia, muốn làm được điểm ấy thì Tiêu Viêm dám nói cho dù là hiện giờ, bởi vì đánh bậy đánh bạ sáng tạo ra Phật nộ hỏa liên, loại đồ vật khủng bố này ngay cả đấu hoàng cường giả đều lâm vào rung động, mà làm cho năng lực khống hỏa bỗng nhiên tăng nhiều. Nhưng nghĩ muốn đạt tới bước kia như Dược Lão, vẫn như cũ là có khoảng cách cực lớn. Mà trải qua chiến đấu lần trước cùng bát sực hắc xà hoàng, trong lòng Tiêu Viêm, rốt cuộc chân chính bắt đầu coi trọng năng lực khống chế đối với dị hỏa. Trong lòng hắn rõ ràng, nếu là hắn khi nào có thể đem khống chế thuần thục luyện tới tình trạng kia như Dược Lão kia, như vậy sức chiến đấu của hắn tuyệt đối là đột nhiên bạo tăng. Sau khi có quyết tâm này cùng ý tưởng, Tiêu Viêm tại trong đoạn thời gian chế thuốc, đối với yêu cầu chế thuốc của chính mình cơ hồ là đạt tới một cái tình trạng gần như hà khắc. Tuy nói hiện giờ trong cơ thể Tiêu Viêm đấu khí cực độ khuyết thiếu, bất quá thao túng dị hỏa, năng lượng chủ yếu cần, vẫn là linh hồn lực lượng cuồn cuộn không ngừng kia, mà này cũng đang là cái Tiêu Viêm lúc này tràn đầy cùng xuất sắc nhất. Vì thế, tại bên trong sân mờ chút nhiệt khí, bắt đầu không ngừng có mạc thiết song binh mang đủ loại dược liệu tiến vào trong đó, sau đó khi đi ra đều là thần tình kính sợ ôm một đống lớn bình ngọc. Tại đây trong bình ngọc, không chỉ có tràn đầy cực phẩm chữa thương dược vốn cực kỳ hiếm thấy ở bên trong thạch mạc thành, hơn nữa trong đó cũng có một ít hồi khí đan cho dù có tiền đều khó có thể mua được. Ở trên thị trường có thể nói là đan dược hiếm thấy, nhưng mà ở trong viện kia, trong tay Hắc Y Sam thiếu niên cơ hồ là giống như rác rưởi bình thường, tùy ý chất đống ở trong góc, bảo tay như vậy quả thực là làm cho mọi người cảm thấy trợn mắt há hốc mồm. Cái này chính là một gã chế thuốc sư cực kỳ quyết đoán. Theo ngày một thành quá khứ, Mạc Thiết song binh lui tới trong viện đưa dược liệu cùng thủ đan dược cũng là dần dần trở nên chết lặng. Dù sao mặc cho là ai tại đây trong loại hoàn cảnh này cũng không giống như vừa mới bắt đầu ở trước mặt một lọ đan dược ngây ngốc hồi lâu như vậy nữa. Tiêu Viêm trong sân tựa hồ là từ bỏ tu dưỡng im lặng, mỗi ngày sau khi đem trình tự chữa thương hoàn thành xong đều là ngồi ở trước dược đỉnh không ngừng luyện tập khống chế đối với dị hỏa, thẳng đến khi tinh thần có chút chống đỡ không được mới bắt đầu nghỉ ngơi. Dưới sự khổ luyện như vậy, Tiêu Viêm có thể rõ ràng nhận thấy được tại trong rèn luyện quanh co mất ăn mất ngủ, năng lực khống chế của mình đối với dị hỏa đang từng bước tăng cường. Bên trong sân, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở một chỗ ghế đá phía trên, ở trước mặt hắn, trong đỉnh lô màu đỏ sẫm, ngọn lửa màu xanh nhạt mãnh liệt bốc lên, một cỗ sóng lửa nóng cháy, cho dù là cách thật xa đều có thể cảm nhận được. Mười ngón thon dài khẽ vươn ra trước người, mười ngón chớp động, ngọn lửa màu xanh bên trong đỉnh lô cũng là tùy theo mà múa, bộ dáng linh hoạt giống như một cái hỏa tinh linh biết nghe lời. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ im lặng đứng ở bên cánh cửa, nhìn Tiêu Viêm ở kia không có chút đình trệ thủ thế đạn động, thần tình đều là nhìn không được sợ hãi than, có thể đem ngọn lửa khống chế đến tình trạng như vậy, ở trong mắt bọn họ xem ra Tuy rằng là có chút không thể tưởng tượng, bất quá xem khuôn mặt Tiêu Viêm kia khẽ nhíu mày, lại tựa hồ đối với mức này vẫn như cũ là có vài phần không hài lòng. Ngọn lửa bên trong đỉnh lô bốc lên một lát, con ngươi Tiêu Viêm nhẹ nâng, bấm tay bắn ra, một cỗ kình phong đem đỉnh lô đánh bay ra ngoài, bàn tay nhất chiêu, mấy mai đan dược rất tròn bắt đầu từ trong khe đỉnh lô bắn ra, sau đó vững vàng rơi vào bên trong bình ngọc. Nắm bình ngọc, Tiêu Viêm tùy ý liếc mắt một cái, đó là đem nó ném hướng về phía cửa chỗ hai người Tiêu Đỉnh, chợt suối thân một cách cho thoải mái, nhắm mắt cảm ứng thương thế trong cơ thể một chút, nhất thời khuôn mặt hiện lên một chút kinh ngạc. A, khôi phục rất nhanh a, kinh mạch trong cơ thể trải qua hơn nửa tháng điều dưỡng này cơ hồ đã bình phục hơn phân nửa, như thế làm cho Tiêu Viêm chế thuốc luyện ra có chút cảm thấy kinh ngạc. Ở cửa, Tiêu Đỉnh tiếp được bình ngọc bay vụt mà đến, cùng Tiêu Lệ chậm rãi đến gần sân, đối với Tiêu Viêm cười nói thương thế như thế nào rồi. Cũng không tệ lắm, Tiêu Viêm cười cười, nói kế tiếp đó là an dưỡng cuối cùng trong 5 ngày thời gian, hoàn toàn khỏi hẳn chắc là không thành vấn đề. Chập chập, quả nhiên là cái tên tư tưởng biến thái, loại thương thế khủng bố này, vẹn vẹn là thời gian hơn 20 ngày. Liền khôi phục đến như vậy, thể chất thật sự là làm cho người ta hâm mộ, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ đều là thần tình sợ hãi than cười nói. Tiêu Viêm buông lòng tay, trong lòng hắn rõ ràng, chính mình có thể hồi phục với tốc độ như vậy, ba phần là bởi vì thể chất chính mình được Thanh Liên tâm hỏa kia cường hóa, thất phần là dược lão hao phí hết tâm huyết bố trí trình tự chữa thương, hai điều cùng kết hợp, mới có thể có sự thần tốc như vậy. Hải lão đâu, từ trên ghế đá nhảy xuống, Tiêu Viêm tùy ý hỏi. Ách, từ ngày ngươi cho hắn tên một ít dược liệu đó, mấy ngày này, hắn cơ hồ là đem tất cả hiệu thuốc bắc trong Thạch Mạc Thành đều chạy qua một lần, ta nghĩ nếu không có là bởi vì phải ở lại chỗ này bảo hộ ngươi, hắn chỉ sợ đã sớm đi thành thị khác, Tiêu Lệ cười nói. Cười cười, Tiêu Viêm hơi hơi gật gật đầu, dược liệu này đều là vật rất thưa thớt. Ở trong hiệu thuốc bắc của Thạch Mạc Thành này, nếu là không có vận khí tròi ban, rất ít khả năng có thể tìm được các dược liệu này. Xem ra Hải Ba Đông kia thật đúng là rất muốn mình nhanh chóng hồi phục thực lực đỉnh A. Ngày mai liền bắt đầu giai đoạn chữa thương cuối cùng đi, chỉ có mau chóng khôi phục thực lực, mới có thể thay dược lão đi tìm thiên địa kỳ vật có thể hồi phục linh hồn lực lượng rất nhanh A. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn màu đen, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Hơn nữa, khoảng cách 3 năm chi ước cũng càng ngày càng gần a. Đón nghe chương tiếp theo tại audiozảichí.com. Chúc bạn vui đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozảichí.com. Chương 263, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tái hiện. Bên trong căn phòng rộng rãi, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trên giường bỗng nhiên chậm rãi mở con ngươi, nắm tay hơi nắm chặt, thấp giọng nói, đây là thời điểm tiến hành bước cuối cùng a. Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn màu đen trên ngón tay, chợt hai tay Tiêu Viêm ôn nhu đem Thôn Thiên Mãng đang ở trên đùi chơi đùa kia ôm tới trên giường. Ngón tay đút nó vào trong túi nhỏ, mỉm cười nói, tiểu tử kia im lặng đợi, đừng quấy rối ta a. Nếu là làm được, có thể giúp ta thủ hộ một chút, ngàn vạn lần không cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ta, biết không? Lúc này Thôn Thiên Mãng đã trải qua lần đầu tiên tiến hóa, không thể nghi ngờ là đã có đủ linh trí ban đầu, cho nên nghe Tiêu Viêm nói, nó chính thật là có thể nghe hiểu một ít. Lập tức chớp chớp xà đồng màu tím nhạt, không được đốt túi nhỏ, lưới rắn phun ra lui vào, phát ra tiếng tê tê vang nhỏ. Cười an ủi thân thể lạnh buốt của Thôn Thiên Mãng, bàn tay Tiêu Viêm giơ lên một cái, tòa sen màu xanh trong nạp giới chậm rãi toát ra, cuối cùng huyền phù ở giữa không trung tản ra thanh quang nhàn nhạt. Thân thể nhấc tới, Tiêu Viêm mạnh mẽ đi lên, ngồi xếp bằng, hít sâu một hơi. Lại lần nữa trở về chỗ cũ, sau đó ở trong đầu lần tới tin tức dược lão lưu lại, ngón tay ở phía trên nạp giới nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời, một vật gì đó được thanh quang nồng đậm bao phủ xuất hiện ở tại trên lòng bàn tay, tinh tế nhìn lại, lại là một khang hỏa liên nho nhỏ. Không biết hạt sen được xưng hỏa linh chi tinh này thật sự có thần kỳ như lời sư phụ nói không? Nhìn vật thể xanh biết hạt sen kia trong lòng bàn tay, Tiêu Viêm có chút hoài nghi thấp giọng nói, hắn chính là nhớ rõ, lúc ở dưới dung nhâm, Dược lão đánh giá đối với nó, chính là cực cao. Hạt hỏa liên này đúng là kỳ bảo lúc trước Tiêu Viêm khi đang tìm thanh liên tâm hỏa mà có được, không nghĩ tới đợt trị liệu cuối cùng theo như lời Dược lão nói, thế nhưng lại cần dùng tới nó. Ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo hạt sen có chút mềm mại kia, Tiêu Viêm thật sự là khó có thể tưởng tượng, vật nhỏ này nhìn qua cũng không phải quá thu hút, thế nhưng phải cần trăm năm thời gian mới có thể ngưng tụ thành, trong đó đến tột cùng cất giấu loại năng lượng khổng lồ đến mức nào a? Sợ hãi than lắc lắc đầu, hai tay Tiêu Viêm nhanh chóng kết xuất thủ ấm tu luyện, hai mắt khép kín, một lát sau, dần dần tiến vào trạng thái tu luyện. Tâm thần cũng là chậm rãi chìm vào trong cơ thể. Ở một chốc sau khi tiến vào trạng thái tu luyện kia, Tiêu Viêm bấm tay khẽ búng, hạt hỏa liên bằng đầu ngón tay hơi kia chuẩn xác bắn ra tiến vào bên trong miệng Tiêu Viêm vừa nhích lên. Hạt hỏa liên vừa vào miệng, khuôn mặt Tiêu Viêm vốn trắng nõn bất chợt trở nên đỏ bừng lên giống như núi lửa bình thường, phía trên đỉnh đầu, xương trắng lượn lờ bốc lên. Nhìn qua có chút làm cho người ta sợ hãi. Lúc này Tiêu Viêm đã không rảnh để đi nhìn ngoại hình của mình có thỏa đáng hay không. Hạt hỏa liên sau khi nhập miệng trong chốc lát, cả thân nó nhanh chóng hóa thành một cỗ năng lượng nóng cháy, sau đó theo yết hầu lấy một loại tư thái hống hách hung hăng va chạm đi xuống. Hạt hỏa liên biến thành năng lượng nóng cháy nhanh chóng chảy xuôi tiến vào bên trong kinh mạch, nhất thời kinh mạch được Tiêu Viêm vất vả điều dưỡng hơn nửa tháng kia, nháy mắt là giống như con rắn nhỏ bị người đạp lên, hung hăng vừa kéo, một cỗ đau đớn kịch liệt, làm cho Tiêu Viêm phải cắn chặt hàm răng, lộ ra lãnh khí nhẹ nhẹ. Gắt gao cắn răng, thân thể Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trên tòa thanh liên kia không ngừng run rẩy rất nhỏ, lỗ chân long khắp người đều là đau nhức, đột nhiên co rút nhanh lên. Theo Tiêu Viêm cắn răng kiên trì, cổ năng lượng kia tới kinh mạch gây đau nhức, sau khi rằng co một lát, rốt cuộc thì dần dần suy yếu xuống, tới lúc này trên trán Tiêu Viêm đã bị mồ hôi lạnh che kín. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục củng cố tâm thần coi tình huống trong cơ thể. Hạt hỏa liên biến thành năng lượng nóng cháy đích xác bá đạo có chút khủng bố, nơi nó đi qua kinh mạch cơ hồ là bị nhiệt độ nóng cháy sản sinh ra đem màng mỏng tầng ngoài thiêu hủy đi. Phải biết rằng màng mỏng này chính là tâm huyết thành quả, Tiêu Viêm phải mất hơn nửa tháng cẩn thận hấp thu không dưới hơn 100 lần nước thuốc mới vừa ngưng tụ mà thành a. Bất quá mặc dù màng mỏng bị thiêu hủy, nhưng hành động kế tiếp của hạt hỏa liên kia còn lại là làm cho chua xót trên mặt Tiêu Viêm tiêu tán đi. Chỉ thấy nơi năng lượng nóng cháy kia đi qua, lại có thể là để lại một giọt tích tựa như ngọc bích, hơn nữa giọt chất lỏng rất nhỏ không lớn bằng ngón cái trẻ em. Chất lỏng này ở trên vách kinh mạch bám vào, giống như sinh vật sống bình thường, hơi hơi mấp máy, sau đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, tan vào trong đó, theo đó năng lượng tràn ngập sinh cơ khổng lồ trong chất lỏng dung nhập vào kinh mạch, vách kinh mạch trần trụi vốn bị năng lượng cực nóng thiêu cháy đỏ bừng, lại là bắt đầu nhanh chóng hóa tan một tầng chất lỏng màu xanh nhạt không rõ, chất lỏng này bao trùm ở trên vách kinh mạch trong nháy mắt trải qua quá trình được năng lượng của hạt hỏa liên hun đúc. Lại có thể đọng lại thành một tầng chất sừng màu. Tầng chất sừng này chặt chẽ bao trùm ở trên vách kinh mạch, độ mạnh yếu phòng hộ kia so với tầng màng mỏng của Tiêu Viêm lúc trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Theo tầng chất sừng màu xanh này xuất hiện, cảm giác đau nhức truyền ra từ bên trong kinh mạch của Tiêu Viêm rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. Hiển nhiên trải qua hạt hỏa liên cường hóa như vậy, trình độ cứng cỏi của kinh mạch Tiêu Viêm thậm chí đã vượt qua lúc trước khi bị thương. Sau khi đem một ít kinh mạch chính trong cơ thể hoàn toàn bao trùm lên một tầng chất sừng màu xanh, năng lượng nóng cháy của hạt hỏa liên biến thành cũng là giảm bớt một ít. Xem ra chất lỏng màu ngọc bích này nhìn như đơn giản, lại là ẩn chứa tinh hoa của hạt hỏa liên a. Đã đem tầng phòng hộ bao trùm kinh mạch, nhưng cỗ năng lượng nóng cháy kia vẫn như cũ là giống như châu rừng bị che mắt bình thường, hoành hướng sông thẳng. Tuy rằng tâm thần của Tiêu Viêm đã thử qua dắt hướng đi của nó, nhưng là bất đắc dĩ cổ năng lượng này thật sự là quá mức khổng lồ, hắn muốn đem dẫn dắt khống chế, không thể nghi ngờ là có chút khó khăn, mệt mỏi vận chuyển, mà theo vận chuyển tăng lên, một tia khí thể xanh nhạt bức người, chậm rãi từ giữa nó phát ra, khí thể này thoáng có chút ướt áp. Nhưng lại dù gì xuyên thấu qua trở ngại của tầng chất sừng thuận lợi tiến tới gần sát nơi mặt kinh mạch yếu ớt nhất, sau đó chậm rãi chữa trị thương tổn nó đã từng bị. Theo đó khí thể này càng ngày càng nhiều, một ít khí thể ướt áp còn lại là xông ra kinh mạch, không thèm nhìn ai ở trong cơ thể Tiêu Viêm phiêu đãng lung tung. Như nhận thấy được thuốc cực bổ phiêu phù ở trong cơ thể Tiêu Viêm, cơ thể, tế bào, cốt cách, hết thảy khí quan đã từng bị thương, đều là giống như bỗng nhiên sống lại một nửa, hơi hơi mấp máy, đem khí thể ướt áp này tham lam cắn nuốt vào. Lúc này bên ngoài cơ thể của Tiêu Viêm giống như là biến thành một cái động không đáy, tham lam hấp thu năng lượng trong hạt hỏa liên, phóng xuất ra sương mù màu xanh cuồn cuộn không ngừng. Theo cắn nuốt điên cuồng như vậy, Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của chính mình đang ở một loại tốc độ có chút đáng sợ, không ngừng đối với đỉnh của dĩ vãng xuất phát. Dựa theo loại này tốc độ mà xem, hồi phục trạng thái trước bị thương tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Trong kinh mạch, năng lượng nóng cháy sau khi vận chuyển không biết nhiều ít bao nhiêu vòng, tâm thần Tiêu Viêm thử khống chế năng lượng hạt hỏa liên trải qua hơn trăm lần thất bại, rốt cuộc thì thành công đem năng lượng hạt hỏa liên dẫn sát đến trên lộ tuyến của phần quyết công pháp. Dọc theo phần quyết công pháp vận chuyển, mỗi khi cổ năng lượng nóng cháy khổng lồ hoàn thành một lần tuần hoàn xong, đều đem một cỗ sương mù màu xanh quán trú tiến vào bên trong khí xoáy tụ có chút khô héo kia. Năng lượng khổng lồ, không biết mệt mỏi vận chuyển dọc theo lộ tuyến công pháp, một lần lại một lần quán trú bên trong khí xoáy tụ. Một giọt tích chất lỏng năng lượng màu xanh rốt cuộc thì bắt đầu chậm rãi thành hình. Sau đó tích táp lọt vào trong vòng khí xoáy tụ, trong nháy mắt trong khí xoáy tụ khô kiệt kia, đó là lại lần nữa trở nên phong phú lên. Tu luyện không có thời gian quy định cùng hạn chế, khi trong lòng tâm thần xoay quanh trong cơ thể Tiêu Viêm cũng là không biết ngoại giới đến tột cùng là đã trôi qua thời gian bao lâu. Hắn chỉ rõ ràng thân thể chính mình bị thương có chút khủng bố, đến lúc này đã hoàn toàn triệt để được hạt hỏa liên cấp tới tu bổ khỏi hẳn. Nhưng mà tuy rằng tu bổ đã xong, chẳng qua làm cho Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên, vẫn là năng lượng nóng cháy kia vẫn như cũ không ngừng vận chuyển ở trong kinh mạch. Tuy rằng trải qua tiêu hao với biên độ lớn như vậy, thế nhưng năng lượng hạt hỏa liên còn sót lại kia vẫn như cũ khổng lồ đến mức khiến Tiêu Viêm trợn mắt há hốc mồm. Dựa theo hắn phán đoán, chữa trị thân thể gần như bị tàn phá của chính mình, chỉ sợ cũng chỉ vẹn vẹn là dùng đi 1/3 năng lượng của nó thôi, thật sự là khủng bố. Trong kinh mạch, cổ năng lượng nóng cháy kia giống như là vĩnh viễn đều không tiêu hao bình thường, từ giữa nó không ngừng phóng xuất ra một cỗ năng lượng nhu hòa tùy ý cho tế bào cơ thể hắn tham lam hấp thu. Hơn nữa, tuy rằng thân thể Tiêu Viêm dần dần hồi phục tới trình tự đỉnh trong dĩ vãng rồi, nhưng mà cơ thể, cốt cách, tế bào lại vẫn như cũ không phải là đình chỉ lại. Ngược lại là ở trong cảm ứng ngạc nhiên của Tiêu Viêm tiếp tục chẳng biết xấu hổ tham lam cắn nuốt. Hiển nhiên là một bộ dáng lưu manh không đem năng lượng toàn bộ hấp thu hết sạch thì thề không bỏ qua. Giờ khóc giờ cười cảm ứng lực lượng trong cơ thể không ngừng trở nên càng ngày càng phong phú, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể thầm than trong lòng một tiếng, tái ông mất ngựa yên biết phi phúc a, không có đoạn thời gian trước trọng thương như vậy, lấy trạng thái của Tiêu Viêm trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối khó có thể đột phá đỉnh của Dĩ Vãng. Lúc này đây trọng thương, ngược lại là cho dư hắn cơ hội đột phá trạng thái đỉnh trước kia. Ở bên trong khí xoáy tụ, năng lượng chất lỏng cũng là dần dần càng ngày càng tràn đầy. Năng lượng tinh thuần này bị hạt hỏa liên phóng xuất ra, không có gì cố kỵ, toàn bộ một cỗ đi vào. Bất kể là cái gì, mặc kệ như thế nào, đều cũng có một cái cực hạn, nhân thể cũng là như thế, cho nên hấp thu không kiêng nể gì như vậy. Sau khi rằng co một đoạn thời gian, Tiêu Viêm rốt cuộc thì bắt đầu có chút phát hiện kinh hoàng, các khí quan trong cơ thể đã đình chỉ hấp thu, mà khí xoáy tổ kia cũng là âm ỉ truyền đến một cỗ cảm giác đau nhức, hơn nữa không hề đem năng lượng trạng thái khí chuyển hóa thành chất lỏng năng lượng, hiển nhiên lúc này thân thể đã là tới một cái trạng thái bão hòa rồi. Nhưng mà tuy rằng hấp thu đã tới cực hạn, nhưng hạt hỏa liên kia vẫn như cũ là tự bản thân tiếp tục phóng thích năng lượng khổng lồ, cũng không quản Tiêu Viêm có thể hoàn toàn thừa nhận hay không. Mà nhận thấy được biến hóa này trong cơ thể, sắc mặt Tiêu Viêm cũng là trở nên có chút hơi khó coi, muốn mạnh mẽ ngừng vận chuyển năng lượng nóng cháy, nhưng lại là giống như phù du kích đại thụ bình thường, không có chút hiệu quả. Trong lòng dần dần nổi lên một chút kích động, chợt Tiêu Viêm cắn răng chậm rãi đè ép đi xuống. Hắn biết hiện tại hắn cũng không có Dược Lão chỉ điểm, cho nên chính mình tại loại thời điểm này tuyệt đối không thể hoảng hốt, liền hoàn toàn xong rồi. Mở mắt ra, bàn tay Tiêu Viêm gắt gao nắm cùng một chỗ, một lát sau bàn tay mạnh mẽ vỗ, thấp giọng nói, nếu không thể hấp thu, vậy đem năng lượng còn sót lại này chuyển vận đi ra ngoài. Vận chuyển đi ra ngoài, nhưng vận chuyển cho ai, cổ năng lượng này cũng không phải là ai đều có thể thừa nhận a. Ánh mắt kinh hoàng ở trong phòng nhìn quét một vòng, chợt dừng ở trên mình Thôn Thiên Mãng ở trên giường đang dùng xà đồng tím nhạt nhìn chằm chằm mình kia, tiểu tử kia, tiện nghi ngươi. Nhìn thấy Thôn Thiên Mãng, trong đồng tử Tiêu Viêm nhanh chóng xẹt qua một chút ý mừng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy thực lực của nó, hẳn là có thể ăn cổ năng lượng còn sót lại này đi. Trong lòng nghĩ như vậy, song trưởng Tiêu Viêm ở phía trên đài sen ấm nhẹ, thân thể lăng không trở mình hạ xuống khỏi đài sen, sau đó lòng như lửa đốt xông lên giường, một phen không biết làm sao đem Thôn Thiên Mãng chộp vào trong tay. Sau đó hao hết toàn bộ tâm thần đem cổ năng lượng khổng lồ của hạt hỏa liên kia dẫn sắt theo hướng kinh mạch trên cánh tay. Theo năng lượng hạt hỏa liên quán chú tiến lên cánh tay của Tiêu Viêm, nhanh chóng được thanh mang bao phủ, ngón giữa dựng thẳng lên, một cỗ năng lượng hỏa thuộc tính xanh xanh đem ngón tay nhuộm thấm đến giống như một đoạn ngọc thạch màu xanh biếc. Bị Tiêu Viêm bỗng nhiên bắt lấy, Thôn Thiên Mãng đầu tiên là sửng sốt, rồi nó nhìn thấy trước người cổ năng lượng mạnh mẽ có chút khủng bố trên ngón tay kia, lại là bỗng nhiên kịch liệt từ chối. Hiển nhiên cùng loại năng lượng mạnh mẽ này tiếp xúc gần gũi, làm cho nó có chút bất an. Ngoan ngoãn đừng từ chối, ta cũng sẽ không hại ngươi, cười cười nhu hòa hướng về phía Thôn Thiên Mãng. Tiêu Viêm mạnh mẽ khai mở miệng nó, sau đó đưa ngón tay đi vào. Lúc ngón tay Tiêu Viêm vói vào đích trong miệng Thôn Thiên Mãng cũng là lúc, nó lại là chợt đình chỉ giãy giụa, quang mang mãnh liệt, mạnh mẽ từ trong cơ thể nó bạo dũng mà ra. Sau đó Tiêu Viêm kinh ngạc, theo phản xạ có điều kiện, ánh mắt quanh co híp lại nổi lên. Hào quang chợt lóe lướt qua, bất quá ở nháy mắt sau khi hào quang xuất hiện, sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên đại biến, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng Thôn Thiên Mãng bị hắn chộp vào trong tay, thân thể bỗng nhiên thành lớn lên, đồng thời tựa hồ cũng càng mềm mại. Cảm giác trống rỗng vây quanh cánh tay phải đã biến mất, thay thế là một nơi mềm mại tràn ngập tính mềm dẻo. Nơi tay chạm đến kia giống như thân thể nữ tử mềm mại bình thường mềm mại, Tiêu Viêm như chợt nhớ tới cái gì đó. Sắc mặt lập tức chỉ một thoáng trở nên cực kỳ khó coi, cổ có chút cứng ngắc chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy một đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, chính đang mang theo chút băng hàn lạnh lùng nhìn chăm chú vào mình. Nhìn hai má có thể nói đẹp tới cấp bậc hoàn mỹ, Lông toàn thân Tiêu Viêm giống như bị điện giật, nháy mắt dựng đứng lên, yết hầu hơi hơi lăn lộn, nuốt một ngụm nước miếng, thanh âm khàn khàn mà khô khốc. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Đón nghe chương tiếp theo tại audiozảichí.com. Chúc bạn vui, đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozảichí.com. Chương 264, đỏ sức tính toán. Lúc này, tư thế Tiêu Viêm cùng thân dưới của vị nữ vương Mễ Đỗ Toa trong truyền thuyết hung danh hiển hách này có chút kiều diễm, không chỉ có thân thể hoàn toàn đem đối phương ngăn chặn, hơn nữa ngón tay cũng còn để tại trong cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận đó. Ánh mắt Tiêu Viêm ngơ ngác nhìn hai má gần trong gang tấc, dung nhan này có thể nói đẹp đẽ vô cùng, như thể kiệt tác hoàn mỹ của ông trời, cho dù là minh mâu hàm sát như vậy, nhưng vẫn như cũ là có một cổ mị lực xinh đẹp khó có thể che giấu. Người đàn bà này cơ hồ là vưu vật trong lòng mỗi nam nhân à. Mặc dù thân thể mềm mại kia đem lại cho dưới thân Tiêu Viêm khoái cảm vô cùng, nhưng mà chẳng qua giờ phút này trên khuôn mặt hắn cũng là không chút nào dám biểu lộ ra, ánh mắt thoáng hiện chút kinh hãi, nhìn chằm chằm Mễ Đỗ Toa Nữ Vương, một lát sau, khóe miệng co quắp một chút, rồi lộ ra một nụ cười cực kỳ khó coi, ngươi chào ngươi a. Lúc nói chuyện, ngón tay Tiêu Viêm tại trong miệng Mễ Đỗ Toa Nữ Vương cũng là không tự chủ được nhẹ nhàng mở rộng một chút. Nhất thời đó là tiếp xúc với cái lưới mềm mại ẩm ướt, lập tức thân thể Tiêu Viêm chợt run lên, một cổ cảm giác tê dại từ trong lòng lan tràn đến, cơ hồ làm cho cơ hắn có loại xúc động muốn đem cái lưới đinh hương kia hung hăng hút lấy một phen. Đương nhiên, mặc dù trong lòng có phiên xúc động này, bất quá Tiêu Viêm dám khẳng định, nếu là chính mình làm vậy, tuyệt đối sẽ bị vị Mễ Đỗ Toa Nữ Vương cho dù là Hải Ba Đông thấy cũng chỉ có thể quay đầu bỏ chạy, oanh sát thành cho. Đôi mắt hàm sát, mang theo chút lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, tại lúc ngón tay đụng đến đầu lưới nàng là lúc, trên mặt cười Mễ Đỗ Toa Nữ Vương bay lên một mạt nhợt nhạt ửng hồng, đương nhiên chính là cổ sát khí lành lạnh kia càng nhiều. Mắt đẹp có chút di động, Mễ Đỗ Toa Nữ Vương liếc nhanh mắt nhìn cánh tay Tiêu Viêm nồng nặc thanh mang kia, lại liếc mắt nhìn ngón tay giống như ngọc thạch màu xanh biếc tiến vào trong miệng nàng. Nhất thời con ngươi hẹp dài, con ngươi có chút nhíu lên, trong nháy mắt răng trắng bạc hung hăng cắn mạnh xuống một cái. Bị cắn một cái hung hăng trên ngón tay, Tiêu Viêm mở chừng mắt đau đến hít thật sâu một ngụm lương khí, vừa định giãy giụa thoát ra, đột nhiên một cánh tay thon dài như bạch ngọc tuyệt dị bắn ra, vững vàng bóp chặt cổ Tiêu Viêm, trong đôi mắt đẹp kia ý uy hiếp rất nồng đậm. Bị Mễ Đỗ Toa Nữ Vương bóp cổ, thân thể Tiêu Viêm bất đắc dĩ phải hạ xuống một chút, nhất thời trước ngực đó là được hai nơi mềm mại ấm lơ e nơ y lơ e cơ đô cu me phần trăm bảy e một xuyệt trái áp mini phần trăm bảy e một xuyệt trái lô can phần trăm bảy e một xuyệt trái tem xuyệt trái xô một sổ chéo bảy không ỉ mây một không không giữ. Trong nháy mắt, một đoàn tà hỏa từ tiểu phúc đùng đùng đốt lên, làm cho Tiêu Viêm hít thở thoáng có chút sồn sập. Mạnh mẽ đè cổ tà hỏa kia trong cơ thể xuống, Tiêu Viêm lúc này nhưng không dám động thủ động cước đối với vị sát tinh này, lập tức cứ thẳng tắp đặt ở trên thân thể mềm mại của Mễ Đỗ Toa Nữ Vương, như vậy mở ngoặt tròn phai cơ đô cu me phần trăm bảy e một xuyệt trái áp mini phần trăm bảy e một xuyệt trái lô can phần trăm bảy e một xuyệt trái tem xuyệt trái xô một sổ chéo bảy không ỉ mây hai không không giữ. Mặt hai người gần sát, cả tiếng hít thở của nhau cũng đều có thể nghe rõ ràng. Từ ngón tay Tiêu Viêm bị Mễ Đỗ Toa Nữ Vương cắn, nhất thời, một vệt máu đỏ thắm, chậm rãi nhiễm lan ra lên trên cặp môi hồng nhuận kia, huyết hồng trên mặt, nhan sắc càng tiên diễm, càng làm cho Mễ Đỗ Toa Nữ Vương vốn sinh dơ quy quy, e bê, lại thêm vài phần hấp dẫn như đóa hoa tường vi huyết sắc. Theo vết máu chậm rãi thẩm thấu ra, sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi, hắn có thể nhận thấy được, Năng lượng khổng lồ của hạt hỏa liên quấn quanh tại cánh tay phải, đang nhanh chóng bị Mễ Đỗ Toa nữ vương cắn nuốt đi ra. Không cần lo lắng cho thôn thiên mãng cũng là cho nàng cũng là cho, chỉ cần làm cho năng luôn dư thừa của hạt hỏa liên kia rời đi, đều là giống nhau. Trong lòng an ủi chính mình như vậy, Tiêu Viêm cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, ánh mắt du ngoạn trên khuôn mang hoàn mỹ đen tựa hồ không có chút tì vết kia. Cho dù song phương là ở phía đối địch, nhưng trong lòng vẫn như cũ nhìn không được vì sự xinh đẹp của nàng âm thầm tán thưởng một tiếng. Dần theo Mễ Đỗ Toa nữ vương tham lam cắn nuốt, quang mang màu xanh trên cánh tay phải của Tiêu Viêm, vốn ở tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được chậm rãi thành nhạt dần. Qua chốc lát thời gian, thanh quang rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán, ngón tay giống như ngọc thạch màu xanh biếc kia, cũng là từ từ hồi phục bình thường. Năng lượng còn sót lại thuận lợi được xuất ra bên ngoài cơ thể, Tiêu Viêm vừa mới tại trong lòng thở dài một hơi, nháy mắt sắc mặt trở nên đại biến, bởi vì hắn phát hiện, sau khi đem hấp thu năng lượng này xong, Mễ Đỗ Toa nữ vương cũng vẫn như cũ không có ý tứ dừng tay, mắt đẹp hẹp dài thoáng chút cười lạnh liếc hắn, nhẹ nhàng hút một cái. Nhất thời toàn bộ đấu khí trong khí toàn của Tiêu Viêm, đó là bị xả nổi lên từng đợt sóng nhỏ, cư nhiên ẩm ẩm theo kinh mạch, bị hút đi ra khỏi. Dừng miệng lại, nhận thấy được biến hóa giữa khí toàn, sắc mặt Tiêu Viêm cuồng biến cấp bách quát. Không có để ý tới Tiêu Viêm, mắt Mễ Đỗ Toa nữ vương cười lạnh, ngọc thủ bóp cổ Tiêu Viêm có chút nắm chặt hơn, nhất thời khiến cho sắc mặt Tiêu Viêm sắc đỏ bừng một chút. Mẹ nó, nhận thấy được đấu khí trong cơ thể sắp theo ngón tay dũng mãnh đi ra ngoài, con mắt Tiêu Viêm đỏ vằn máu lên, hơn 20 ngày nay, hắn vì khôi phục lực lượng, không biết mất bao nhiêu công sức, nếu là bị này mụ đàn bà này mạnh mẽ hấp thu rồi, vậy đến lúc đi tới Vân Lam Tông, hắn muốn đi kiếm bản chuyên tự sát a. Con mắt đỏ ngầu, tay trái Tiêu Viêm chậm rãi giơ lên, ngọn lửa màu xanh mãnh liệt tung bay dựng lên, nhất thời phòng trong vòng độ ấm bạo tăng. Nhìn ngọn lửa màu xanh trong tay trái Tiêu Viêm, sắc mặt Mễ Đỗ Toa nữ vương không thể phát hiện nhưng là có chút biến đổi, hiển nhiên nàng cũng là nhận ra ngọn lửa này, đó chính là thanh liên địa tâm hỏa từng làm cho nàng nếm đau khổ. Xuyệt phải ba dừng miệng lại, ta biết lấy thực lực của ngươi muốn giết ta rất đơn giản, bất quá ngươi bây giờ làm như thế, nhưng cùng hung danh của ngươi có chút không tương xứng. À, ta nghĩ thực lực của ngươi hẳn là còn chưa khôi phục đi. Tiêu Viêm âm trầm nghiêm mặt, bàn tay bao trùm ngọn lửa màu xanh rối ra một chút, thấp giọng nói, ngươi hẳn là nhận ra nó a, lập tức buông tay ta ra, nếu không, hôm nay cho dù liều mạng một lần, cũng muốn làm cho ngươi trọng thương. Nghe được lời uy hiếp của Tiêu Viêm, hàn ý hiện lên trong mắt Mễ Đỗ Toa nữ vương càng thêm nồng nặc, lấy thân phận của nàng còn chưa bao giờ có người dám uy hiếp nàng như vậy, lập tức đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong đó sát ý lẫm nhiên. Bị Mễ Đỗ Toa nữ vương nhìn chằm chằm như vậy, da đầu Tiêu Viêm cũng là có chút tê dại, bất quá hắn cũng rõ ràng trong loại trường hợp này, cho dù là biết rõ hạ tràng ngày sau sợ rằng không quá tốt, cũng chỉ có ngang ngạnh sắt đá. Dù sao nếu là mềm dẻo, thì vị Mỹ xà nữ hung danh dơ quy quy y nơ hơ đỉnh này đã đem hắn ngay cả xương đầu cũng nuốt xuống. Trong phòng im lặng, ánh mắt hai người gắt gao nhìn nhau, ai cũng không chịu buông lòng trước. Theo sự nhìn nhau kéo dài, một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi hơi từ trên trán Tiêu Viêm từ từ nhỏ xuống, cùng Mỹ xà nữ hung danh chấn nhiếp ra mã đế quốc so bính khí thế, việc này không phải là chuyện dễ dàng. Theo duy trì rằng co, ngay khi Tiêu Viêm có chút nhìn không được tâm xanh lùi bước, Mễ Đỗ Toa nữ vương vì không chịu được ngọn lửa màu xanh không ngừng càng ngày càng gần kia, hung hăng lườm Tiêu Viêm, rồi mới cực kỳ không cam lòng mở miệng ra. Nhìn Mễ Đỗ Toa nữ vương mở miệng, Tiêu Viêm như tia chớp đưa ngón tay trở về, cước trưởng tại trên giường trên nhẹ đạp, thân hình mãnh liệt bạo xạ trở ra thân thể tại giữa không trung, hai tay hợp lại, toàn tức lại lôi kéo lần nữa, ngọn lửa màu xanh cũng là bị kết thành một cái roi mây thật dài, roi mây vờn quanh thân thể Tiêu Viêm, phòng ngự hết thảy công kích sắp tới. Sau khi hoàn thành phòng ngự xong, Tiêu Viêm lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía trên giường, nhất thời con mắt mạnh mẽ bật lên, chỉ thấy trên giường kia, mỹ nữ xà với vóc người bốc lửa kia chính đang ngồi thản nhiên trên đó. Nhận thấy được ánh mắt của Tiêu Viêm, mặt Mễ Đỗ Toa nữ vương cười lạnh, đưa tay xé một bên chăn mền, nhanh chóng che trên người, đường cong mê hoặc kia, cho dù là có chăn mền che phủ vẫn như cũ là có vẻ cực kỳ mê người. Tại bên giường, một cái đuôi rắn màu tím nhạt, nhẹ nhàng buông xuống, có chút đung đưa, phóng thích một cổ giã tính hấp dẫn. Tiêu Viêm thấy Mễ Đỗ Toa nữ vương lạnh như băng nhìn chằm chằm mình như vậy, khóe miệng cong lên, đưa tay thủ thế, đấu khí trong cơ thể cấp tốc chảy xuôi, kinh hãi nhìn chằm chằm Mễ Đỗ Toa nữ vương, phòng ngừa nàng đột nhiên tập kích. Ngươi là người đầu tiên dám buông lời uy hiếp ta, nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú kia sau một lúc lâu, cuối cùng Mễ Đỗ Toa nữ vương mới chậm rãi mở miệng, thanh âm như tiếng đàn làm tê dại lòng người, hấp dẫn nam nhân ngứa ngáy mở ngoặc tròn, ta cũng thấy ngứa thật đóng ngoặc tròn. Ngươi cũng là người đàn bà đầu tiên cắn ta, Tiêu Viêm mạnh ngẩng cao cổ, thanh âm khô khốc nói. Mễ Đỗ Toa nữ vương vươn đầu lưới đỏ hồng mềm mại, nhẹ nhàng liếm liếm đôi môi hồng nhuận, động tác lơ đãng này cũng có thể làm cho lòng người cảm thấy xúc động mị hoặc, cổ năng lượng lúc trước hẳn là hạt sen ở giữa thanh liên địa tâm hỏa ngưng tụ a, lúc trước nếu không bởi vì thu thanh liên địa tâm hỏa tới tay khiến cho bị trọng thương, loại bảo bối này ta quyết là sẽ không di lưu lại nửa điểm. Tiêu Viêm cười khan, không có trả lời, ngọn lửa màu xanh trong long bàn tay vẫn như cũ tung bay. Nhìn chằm chằm thật sâu ngọn lửa màu xanh trong tay Tiêu Viêm, Mễ Đỗ Toa nữ vương lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, không nghĩ tới kết quả cuối cùng, chỗ tốt lớn nhất cũng là bị ngươi chiếm được, cổ hà kia sợ là tức giận không ít a. Hắc hắc, nữ vương bệ hạ lúc đó chẳng phải thành công tiến hóa rồi sao, ngươi xong được chỗ tốt cũng không ít rồi, Tiêu Viêm hắc hắc cười nói. Vì lần tiến hóa này, lúc trước ta đã bị loại đau khổ này, ngươi cũng không phải không phát hiện, Mễ Đỗ Toa nữ vương nhàn nhạt nói, lúc ấy nếu không phải đang ở thời khắc mấu chốt, ta sẽ tự mình ra tay đem ngươi làm thịt. Hắc hắc, nghe vậy Tiêu Viêm ngượng ngùng cười cười, nguyên lai lúc trước nàng cũng là đã sớm hiện mình ẩn nai ở một bên rồi. Bất quá, loài người kia, không thể không nói, lá gan của ngươi rất lớn, cách đuôi điểm nhẹ hướng Tiêu Viêm, trên hai má Mễ Đỗ Toa nữ vương hiện lên một mạt khí tức âm nhu, giữa thanh âm tê dại long người kia ẩn ẩn mang theo sát ý lẫm nhiên, ngươi không chỉ có dũng cảm độc thân xông vào chỗ sâu trong sa mạc, càng còn dám đem bản thể tiến hóa của ta nuôi thành sủng vật, phần đảm khí này qua nhiều năm như vậy, ta thật ra là lần đầu nhìn thấy. Nhận thấy được sát ý trong giọng nói của Mễ Đỗ Toa nữ vương, Tiêu Viêm nhún vai, vô tội nói, ta không có đem ngươi nuôi trở thành sủng vật, chỉ là nó thích đi theo ta thôi. Như vậy không cần ta gọi ngươi một tiếng chủ nhân. Trong con ngươi hẹp dài của Mễ Đỗ Toa nữ vương khom thành một vệt cong nguy hiểm, thanh âm cuối cùng thoáng có chút kéo dài, giọng nói mê hồn, làm cho khuôn mặt Tiêu Viêm vốn có định lực không thấp chợt đỏ hồng, thân thể có chút biến đổi, giữa hai chân quần tựa hồ bị nổi lên rất nhiều. Thanh âm này quả thực là vô cùng đáng sợ. Ngươi lúc trước nói đúng, ta bây giờ đích xác không có lực lượng đánh chết ngươi, bất quá tại sao khi ta thức tỉnh, tin ta đi, ta sẽ tự tay lấy mạng ngươi. Tay ngọc mảnh khảnh xa xa chỉ hướng Tiêu Viêm, Mễ Đỗ Toa nữ vương khẽ nhích đầu cao ngạo, gằn do một chữ một lần, uẩn hàm chứa sát khí lẫm nhiên. Tiểu tử loài người, tiểu tử, chờ xem trên thế giới này có tư cách đem bổn vương bắt gọi là chủ nhân còn chưa có sanh ra, ít nhất bây giờ ngươi còn xa xa không có tư cách. Âm nhu cười, thân thể mềm mại của Mễ Đỗ Toa nữ vương chậm rãi ngả xuống. Nhất thời than thể bao tải trên chăn mền, đó là bị áp xúc ra một cái vòng cung mê người, toàn tức quang mang mãnh liệt bạo xả ra thân thể Mễ Đỗ Toa nữ vương, chậm rãi xúc giảm, cuối cùng hóa thành con rắn nhỏ Thôn Thiên Mãng. Nhìn Thôn Thiên Mãng, Tiêu Viêm toàn thân chợt mềm ra rồi ngã xuống, lúc này hắn mới phát hiện chính mình cũng đã mồ hôi đầm đìa. Đón nghe chương tiếp theo tại audiozaichi.com. Chúc bạn vui vẻ, đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 265: Khí độ hợp tăng vọt. Cả người mồ hôi đầm đìa ngồi ở khu vực phía trên, Tiêu Viêm thở hổn hển vài hơi chọc khí, tay áo bào lau đi mồ hôi trên trán, cười khổ lắc đầu, chỉ mới qua vài phút, thế nhưng so với đại chiến với đại đấu sư một hồi còn mỏi mệt hơn. Bất quá hoàn hảo là Mỹ Đỗ Toa nữ vương kia không biết về duyên cớ gì, lực lượng yếu đi rất nhiều, nếu không, hôm nay chỉ sợ Tiêu Viêm thật sự sẽ bị nàng trực tiếp làm thịt. Trong lòng vẫn còn sợ hãi thở ra một hơi, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, di động ánh mắt bỗng nhiên dừng tại một đoàn hỏa xà, không ngừng chạy dọc theo thân thể, chính là thanh sắc hỏa diễm bay lượn lên xuống, nhất thời ngẩn người, miệng hơi há ra. Đoàn thanh sắc hỏa diễm như trường tiên này là do lúc nãy Tiêu Viêm nhanh chóng lui lại, tiện tay lôi kéo mà tạo ra, coi bộ dạng thoải mái, tựa hồ không làm cho hắn hao phí quá nhiều tinh lực. Sau khi trường tiên hỏa diễm bị xuất ra, khi thoát ly bàn tay Tiêu Viêm, tự động xoay tròn dọc theo thân thể hắn, coi trạng thái đó, tựa hồ như thần vật có linh tính hộ chủ vậy. Hai mắt sững sờ nhìn thanh sắc hỏa diễm trường tiên xoay quanh thân thể, khóe miệng Tiêu Viêm có chút giật giật, tuy nói rằng trải qua hơn 20 ngày rèn luyện, trình độ khống chế của hắn đối với thanh liên địa tâm hỏa thuần thục không ít, nhưng trong lòng hắn cũng minh bạch, bằng vào năng lực khống chế hỏa diễm của mình, muốn dùng tay đem hỏa diễm trước mặt khống chế được linh hoạt như vậy tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà sự thật xuất hiện trước mắt cũng làm cho hắn trở nên mừng rỡ như điên, trong đầu mờ mịt. Sững sốt một hồi, Tiêu Viêm chậm rãi phục hồi tinh thần lại, đưa tay ra nhẹ nhàng tiếp xúc thanh sắc hỏa diễm trường tiên đang xoay quanh, bàn tay vừa tiếp xúc thanh sắc hỏa diễm, sau đó ngoan ngoãn vâng lời biến thành một đám thanh sắc hỏa diễm bám dính vào trên tay Tiêu Viêm, hơi có chút cuộn lên. Mười ngón tay điểm lẫn nhau, sau đó từ từ co lại, tức thì, mười đạo thanh sắc hỏa diễm cong cong xuất ra, song trưởng huy động thanh liên địa tâm hỏa trên tay khi thì bốc lên, khi thì hạ xuống, nhìn bộ dạng linh hoạt so với lúc Tiêu Viêm luyện chế đan dược mấy hôm trước không biết mạnh hơn bao nhiêu. Tột cùng là xảy ra chuyện gì đây? Theo tâm niệm chuyển động không ngừng, thanh liên địa tâm hỏa hóa thành các loại hình dạng khác nhau, vẻ kinh ngạc trên gương mặt Tiêu Viêm lại càng dày đặc hơn. Sau khi khống chế được, hắn cảm giác rõ ràng thanh liên địa tâm hỏa đối với mình vô cùng thân thiết, so với trước kia, rõ ràng bỗng nhiên tăng mạnh lên vài lần, mà trước kia ngầm ẩn cảm giác kháng cự, giờ đây cũng lặng lẽ yếu đi rất nhiều. Cao mày trầm ngâm hồi lâu, Tiêu Viêm trong lòng bỗng nhiên thoáng động, thấp giọng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là bởi vì hạt sen của địa hỏa. Trong lòng hiện ra ý niệm này, nhưng thật ra làm cho Tiêu Viêm có chút hiểu rõ hơn, hạt sen của địa hỏa so với thanh liên địa tâm hỏa đồng một thể, hiện giờ mình đã hấp thụ năng lượng tinh hoa của hạt sen địa hỏa vào trong cơ thể, chính là đánh bậy mà chúng. Khiến cho độ phù hợp của thân thể mình với thanh liên địa tâm hỏa càng ngày càng hoàn mỹ hơn. Theo phân tích như vậy, Tiêu Viêm đang nhíu chặt mày từ từ giãn ra, một chút vui sướng hiện lên khuôn mặt. Hắn không nghĩ tới phục dụng hạt sen của địa hỏa lại còn có điều kỳ diệu ngoài ý muốn như thế. Phù hợp độ chợt tăng lên quả thực so với việc hoàn toàn chữa trị thương thế còn làm cho Tiêu Viêm hưng phấn hơn. Dù sao thương thế sớm hay muộn cũng có thể khỏi hẳn, nhưng độ hòa hợp của thân thể với thanh liên địa tâm hỏa chỉ có thể nhờ vào thời gian cọ sát như vừa rồi mới có thể tăng lên thong thả, cho nên như vậy, hai cái quý hiếm cùng thực dụng vừa thấy liền biết ngay. khuôn mặt điểm chút vẻ mừng vui, ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn chăm chú vào thanh sắc hỏa diễm trên 10 ngón tay, hỏa diễm hơi lay động, một lát sau, dĩ nhiên là trên 10 đầu ngón tay, ngưng tụ thành 10 mũi nhọn địa hỏa vô cùng sắc bén, bởi vì hắn áp xúc, cho nên trên 10 mũi nhọn hỏa diễm này ẩn chứa lực phá hoại, không thể nghi ngờ có chút cường liệt. Co ngón tay khẽ bắn ra, 10 mũi nhọn hỏa diễm bỗng nhiên bạo xuất, kình khí nóng cháy ngoài thân thể chúng hình thành một vòng thanh sắc quang mang thật nhỏ. Lúc những mũi nhọn này sắp đâm trúng vách tường, ngón tay Tiêu Viêm co lại, tức thì những mũi nhọn kia tựa như bị lôi lại, mạnh mẽ quay trở về đường cũ, phóng ngược về phía Tiêu Viêm. Mỉm cười nhìn những mũi nhọn thanh sắc hỏa diễm quay về, ngón tay Tiêu Viêm bình thản xuất ra. 10 mũi nhọn kia lập tức nhập vào trong ngón tay của hắn. Thanh sắc hỏa diễm trên bàn tay chậm rãi tiêu tán. Tiêu Viêm nhìn bàn tay không có chút vết thương nào, gật đầu kinh sợ. Đối với sự khống chế thanh liên địa tâm hỏa của hắn trước kia, rõ ràng không thể đạt đến khả năng sau khi phóng xuất ra, sau đó có thể thu hồi trở lại. Mà hiện giờ sau khi hấp thụ hạt sen địa hỏa, độ khống chế của Tiêu Viêm đối với dị hỏa đã có thể làm hắn hoàn thành động tác khống hỏa có yêu cầu cao này. Mỗi một đám thanh liên địa tâm hỏa đều cần Tiêu Viêm vận dụng thật nhiều đấu khí, mới có thể theo bên trong khí toàn mà nạp vào thể nội. Nếu như mỗi lần xuất động, sau khi dị hỏa bắn ra ngoài mà không thể thu hồi, không thể nghi ngờ đó là một hành động lãng phí xa xỉ cực kỳ. Nếu như trong lúc chiến đấu mà phung phí kiểu này, chính là vì đối với sinh mạng của mình nên không tiếc. Thế nhưng hiện giờ có thể phóng ra thu về dị hỏa, Tiêu Viêm tự nhiên đối với chuyện này cảm thấy phi thường vừa lòng. Thưởng thức thêm lần thứ hai thanh liên địa tâm hỏa cực kỳ linh động, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi đem toàn bộ thu vào cơ thể, bàn tay xuất ra một chiêu với đài sen đang lơ lửng giữa không trung, sau đó lập tức hóa thành một đạo thanh mang tiến vào bên trong nạp giới. Đem thứ này thu lại, Tiêu Viêm vặn eo một cái, xương cốt toàn thân va chạm vào nhau kêu lên răng rắc một hồi, cảm giác thư sướng ngập tràn. Làm cho Tiêu Viêm sảng khoái thở ra một hơi, nắm chặt hai đấm, hung hăng đánh ra quyền trưởng cuồn cuộn thật là uy vũ sinh phong, thể hiện một tư thế thật là bất tục. Cảm thụ được cơ thể đang căng thẳng đột nhiên bộc phát một cỗ kình lực kinh khủng, Tiêu Viêm mỉm cười gật gật đầu, tuy rằng lần trọng thương này làm cho mình phải chịu nhiều đau khổ, mặc kệ như thế nào. Hiện tại thân thể mình có thể phát ra sức chiến đấu vượt qua trước khi bị thương, như vậy xem ra lần bị thương này cũng thật là đáng giá. Đứng tại chỗ, mắt Tiêu Viêm khép hờ ngẫm nghĩ, tâm thần chìm vào trong cơ thể nhanh chóng kiểm tra một vòng, sau đó mở mắt ra, tay nắm lại khẽ cười nói trải qua hạt sen địa hỏa rót vào, như vậy hiện tại ta đã có thực lực lục tinh đấu sư rồi sao? Cười cười vui mừng, Tiêu Viêm chậm rãi đi tới cạnh giường, nhìn Thôn Thiên Mãng đang cuộn trong chăn, miệng phát ra một tràng cười hắc hắc. Nhìn Tiêu Viêm đang chậm rãi đi tới, đôi mắt sắn màu tím của Thôn Thiên Mãng nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười của hắn, không hề để ý quay đầu đi tới nhìn thân thể mềm mại nằm trên giường. Hiển nhiên trước kia Tiêu Viêm bất ngờ cử động quán chú năng lượng, làm cho Thôn Thiên Mãng vừa có linh trí ban sơ trong lòng thoáng chút căm giận. Nhìn thấy Thôn Thiên Mãng tựa như một hài tử dỗi hờn, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vươn tay ôn nhu vuốt ve thân thể nó. Sau khi thấy nó vẫn không có phản ứng, đành cười khổ lấy trong nạp giới ra một lọ tử tinh nguyên mở nắp ra, một cỗ hương nhàn nhạt khí tức nóng cháy chậm rãi bốc lên. Tử tinh nguyên vừa lấy ra khỏi nạp giới, Thôn Thiên Mãng mềm mại đang nằm trên giường mạnh mẽ chồm lên, quay đầu lại nhìn khuôn mặt cười tủm tỉm của Tiêu Viêm, lại liếc mắt nhìn cỗ hương tử tinh nguyên màu tím nhạt, trong mắt thoáng một tia khát vọng. Sau một lúc chần chờ không nhẫn nại được tham ý trong lòng, vẫy động cái đuôi rất nhanh trườn tới trước mặt Tiêu Viêm, lơ u v q q o y rắn thè ra gây nên âm thanh tê tê. Cười tủm tỉm đem lọ đưa tới, Thôn Thiên Mãng vẫy đuôi, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh như tia chớp xuất hiện trước cái lọ, đầu tìm tòi, lơ u, v, quy, quy, o, y đưa vào trong lọ hấp thụ một cách tham lam. Bởi vì lúc này Ý Tiêu Viêm muốn tiêu trừ oán khí trong lòng nó, nên hắn vẫn chưa ngăn cản nó tham lam hấp thụ, chỉ là nhìn vào lọ thấy tử tinh nguyên chậm rãi vơi dần, trên khuôn mặt hiện lên một vẻ đau lòng. Đến khi tử tinh nguyên trong bình bị thôn thiên mãng hấp thụ hết gần một phần mười, rốt cuộc nó ngừng lại không hấp thụ nữa, đầu thoáng chút mơ hồ từ miệng lọ bò xuống, trong con mắt màu tím hiện lên một chút ý say. Nhìn thôn thiên mãng lắc lư cái đầu sáng loáng, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu cẩn thận đem tử tinh nguyên thu về, bàn tay ấm áp vuốt ve thân thể nó, bất đắc dĩ nói tiểu gia hỏa kia còn chưa vừa lòng sao. Ăn vật của người, lúc này thôn thiên mãng vẫn không tránh né Tiêu Viêm, lắc lắc cái cổ thon dài trong mắt bỗng hiện ra một cỗ ánh sáng màu tím, miệng hé ra, một tiếng phù vang lên. Một đạo tử sắc hỏa diễm bỗng từ miệng nó phun ra, hỏa diễm mãnh liệt trong giây lát đem cây xà gỗ trong phòng đốt cháy thành một đống đen như than củi. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn đống than kia phát ra tiếng kêu răng rắc, khóe miệng Tiêu Viêm có chút giật giật, lát sau cúi đầu, nhìn thôn thiên mãng thản nhiên phun ra từng đám hỏa diễm không ngừng, Tiêu Viêm dở khóc dở cười lắc đầu, tên gia hỏa này. Tử tinh nguyên mà cũng muốn ăn bao nhiêu thì ăn hay sao, năng lượng tử hỏa nồng đậm khiến người giận dữ, chính là tử hỏa có thể dễ dàng hội tụ thành lực sát thương không yếu chút nào, loại tử hỏa này cho dù là Vân Chi trước kia cũng phải kiêng kỵ a. Bất đắc dĩ nhìn nó giống như đang chơi đùa bình thường, ngẫu nhiên lại phun ra một đám lửa, Tiêu Viêm thở dài một hơi. Vừa muốn đứng dậy dọn dẹp căn phòng hỗn loạn, thân thể bỗng nhiên đờ ra, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tử sắc hỏa diễm, một đạo ý niệm lặng lẽ từ tận đáy lòng hiện ra. Nếu như sử dụng tử tinh nguyên chế tạo ra tử hỏa, rồi đem dung hợp cùng thanh liên địa tâm hỏa, cuối cùng làm xuất ra Phật nộ hỏa liên, uy lực cho dù so ra không hơn bản thân chúng, nhưng cũng không kém hơn a. Hơn nữa với thực lực hiện tại của ta, có khả năng khống chế hay không, bàn tay chậm rãi vuốt cằm, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Đón nghe chương tiếp theo tại audiozaichi.com. Chúc bạn vui vẻ, đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 266: Tử hỏa đan. Trong phòng, Tiêu Viêm chậm rãi xoa cằm, thần tình lộ vẻ trầm ngâm, đến nửa ngày sau, đột nhiên lật bàn tay lên, trên bàn tay xuất hiện một chiếc bình trong suốt, bên trong nó chính là tử tinh nguyên. Bỏ nắp bình, Tiêu Viêm chấm ngón tay vào, cẩn thận dính một chút vào đầu ngón tay, nhất thời, tại chỗ đó truyền đến một trận nóng rát đau đớn. Rút ngón tay ra, Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm vào một giọt tử tinh nguyên trên đầu ngón tay, trong cơ thể đấu khí lưu chuyển, xuyên thấu qua ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến giọt tử tinh nguyên đó, nhất thời một âm thanh nhỏ, trầm đục vang lên, một đoàn hỏa diễm màu tím nhỏ bố lên theo ngọn lửa bốc lên, nhiệt độ tăng lên mạnh mẽ, khiến cho ánh mắt Tiêu Viêm cũng thoáng vẻ hư mị. Độ ấm không tồi nhưng hơi đáng tiếc là một giọt tử tinh nguyên sinh ra tử hỏa hơi ít, Tiêu Viêm cười gật đầu, nhưng trong giọng nói vẫn mang vẻ tiếc hận. Tử tinh nguyên vốn còn cũng không nhiều, một giọt chỉ có thể tạo được ngần ấy tử hỏa, nếu đem dùng thì quả thật là mất nhiều hơn được a. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào chiếc bình đựng tử tinh nguyên, nhíu mày thấp giọng nói. Bất quá tiểu tử này cũng không hấp thụ nhiều. Nhưng khi phun tử hỏa ra lại mạnh như súng phun lửa vậy, chậm rãi quay đầu đi, Tiêu Viêm nhìn thôn thiên mãng, nghi hoặc nói. Ánh mắt gao gao nhìn chằm chằm thôn thiên mãng đang nằm trên giường, sau một lúc lâu Tiêu Viêm cau mày qua một lúc quan sát, hắn phát hiện lúc mà thôn thiên mãng sắp phun tử hỏa thì mấy chiếc răng nanh của nó tựa hồ thẩm thấu ra một chút dịch thể. Mà tử hỏa vốn rất nhỏ nhưng khi tiếp xúc với dịch thể thì thể tích tử hỏa tăng vọt lên hơn 10 lần. Là bởi vì có dịch thể này sao? Thấp giọng lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm mỉm cười, bàn tay cuộn lại, một cái bình khác lại xuất hiện trong lòng bàn tay, chợt tủm tỉm cười, chậm rãi hướng thôn thiên mãng đi đến. Trải qua một lúc đè ép tận lực mặc kệ ánh mắt u oán của thôn thiên mãng, Rốt cuộc Tiêu Viêm cũng lấy được non nửa bình dung dịch màu xanh nhạt, đưa lên mũi ngửi thoáng có mùi vị nước bọt. Tiêu Viêm sắc mặt có chút cổ quái, lắc đầu, liếc mắt nhìn Thôn Thiên Mãng, trong lòng thầm nói tiểu gia hỏa này chẳng lẽ là giống cái. Nhẹ nhàng cầm hai chiếc bình chứa hai loại chất lỏng, Tiêu Viêm trầm ngâm một lát, bỗng nhiên phất tay, từ trong nạp giới lấy ra một chiếc lô đỉnh đỏ sẫm, sau khi đặt lên bàn, bấm tay búng mạnh vào lô đỉnh, thanh sắc hỏa diễm từ tay của Tiên Viêm bắn ra, nhất thời bên trong dược đỉnh bốc lên nhiệt độ kinh người của hỏa diễm. Nhìn thấy bên trong dược đỉnh bốc lên hỏa diễm, Tiêu Viêm đưa tay vuốt nạp giới, lại lấy ra thêm vài cọng thảo dược, toàn thân như nhuộm lửa đỏ, vừa nhìn đã có thể biết bên trong ẩn chứa hỏa hệ năng lượng, bàn tay vung lên, đem chúng ném vào trong dược đỉnh, sau đó, khống chế thanh sắc hỏa diễm trải qua quá trình tinh luyện lặp đi lặp lại, đem nó biến thành một nhúm bột phấn màu đỏ. Đợi đến khi bột phấn màu đỏ xuất hiện, Tiêu Viêm dùng cả hai cái ống giống, phân biệt hấp thụ một giọt dịch thể lấy trong miệng Thôn Thiên Mãng và một giọt tử tinh nguyên, sau đó nhỏ vào trong dược đỉnh. Nhìn bên trong dược đỉnh bốc lên ngọn lửa, Tiêu Viêm mỉm cười, mười ngón tay linh hoạt hẳn lên, thanh sắc hỏa diễm theo tâm niệm chớp động không gian, không ngừng tăng giảm nhiệt độ. Tuy rằng loại biến hóa ngọn lửa này là khảo nghiệm cực kỳ khó đối với các luyện dược sư trong khả năng khống chế lửa, nhưng trải qua việc luyện hóa và sử dụng thanh liên địa tâm hỏa, Tiêu Viêm đối với loại thao túng phức tạp này đã trở nên thành thạo. Bên trong dược đỉnh thanh sắc hỏa diễm thật xinh đẹp đang nhảy múa, sau một lúc lâu, nhiệt độ dần dần rút đi, hỏa diễm mãnh liệt cũng chậm rãi biến mất. Cuối cùng thông qua hỏa khẩu hóa thành một đốm lửa nhỏ chui vào ngón tay Tiêu Viêm. Tuy rằng luyện dược tiêu hao rất nhiều năng lượng, bất quá có thể thu về chút nào tốt chút ấy a. Nhìn thanh sắc hỏa diễm đó tiến vào trong cơ thể, Tiêu Viêm cười cười, bàn tay bấm lại, một luồng kình phong đem lô đỉnh lật ngược lại, trong lô đỉnh xuất hiện ra ba khỏa đan được màu đỏ, nhẹ nhàng bắn vào tay Tiêu Viêm. Bắt lấy ba khỏa đan dược nọ, Tiêu Viêm khóe miệng nhìn không được hiện lên một nụ cười, loại này căn bản không thể gọi là đan dược, bởi vì chúng không có đặc tính của đan dược, bởi vì thứ này chỉ cần nuốt vào bụng, không có sự chuẩn bị tốt ngược lại khiến cho mình có chút thê thảm. Ngón tay khẽ lấy một khỏa đan dược màu đỏ, đem nó chó vào miệng, đợi đến khi cảm nhận được trong miệng có một cỗ nhiệt năng nóng bỏng, trong cơ thể đấu khí nhanh chóng vận chuyển, sau đó cùng với cỗ nhiệt năng kia va chạm. Khi chúng va chạm, Tiêu Viêm khẽ nhích miệng, tử sắc hỏa diễm với nhiệt lượng kinh khủng mạnh mẽ bốc lên, sau đó được đấu khí bao bọc lại trên bàn tay, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, uy lực có thừa. Miệng nhẹ thở ra một ngụm khí nóng, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn tử sắc hỏa diễm đang bốc lên mạnh mẽ trên tay, lần này hàm tử hỏa đã đạt tới tầm của thanh liên địa tâm hỏa. Tiêu Viêm thoải mái hít một hơi, chỉ cần một giọt tử tinh nguyên, một giọt nước bọt của Thôn Thiên Mãng, một ít thảo dược chứa hỏa thuộc tính mà có thể đạt được hiệu quả như vậy, đã khiến hắn cảm thấy rất vừa lòng. Hãy cứ tạm gọi nó là tử hỏa đan đi. Cần trên tay hai viên đan dược, Tiêu Viêm nhích miệng cười, hiện tại hắn muốn dung hợp tử hỏa và thanh liên địa tâm hỏa chế tạo ra Phật nộ hỏa liên, xem đến tột cùng có bao nhiêu uy lực. Tựa hồ cần một cái bia ngắm a. Tử hỏa đan, nhìn nó khuôn mặt Tiêu Viêm dâng lên một nụ cười, xoay người đem Thôn Thiên Mãng mệt mỏi vì phun lửa đang gục đầu ngủ thu vào trong tay áo. Sau đó cười tủm tỉm đi ra khỏi căn phòng vốn đã lung lay như muốn sập, đi tìm bia thịt để thí nghiệm xem uy lực của Phật nộ hỏa liên đến tột cùng là ra sao. Mặc thiết song binh đoàn. Trên sân huấn luyện, lúc này chính là thời gian huấn luyện của mọi người trong đoàn, phần đông đoàn viên đều có mặt, mặt trời đã lên đến đỉnh, mọi người mồ hôi đầm đìa đang tiến hành luận đàm thân thủ ở quảng trường tại một nơi râm mát. Tiêu đỉnh đoàn trưởng đang đứng tại nơi đó, ánh mắt thỉnh thoảng đảo quanh sân, khẽ gật đầu. Là bố tiên sinh, xem ra Sa Chi Dòng binh đoàn huyên để mọi người cũng đều có thực lực không tệ lắm. Trong khoảng thời gian này thật là làm phiền ngươi, nhìn ra giữa sân đang là thời gian ma hợp, các ngăn cách đã bị loại bỏ, nên nhiều song binh đang đứng thành từng cặp. Tiêu Đỉnh quay đầu cười nói với La Bố bên cạnh. Đều là do Tiêu Đỉnh đoàn trưởng có biện pháp hay, ta bất quá chỉ là chấp hành mà thôi. La Bố lắc đầu, khóe mắt hàm chứa sự kinh sợ khi nhìn sang phía Hải Ba Đông. Trong một lần tình cờ, hắn đã gặp qua Hải Ba Đông đồng thủ, chính vì vậy hắn phi thường rõ ràng, vị lão nhân này có thực lực cực kỳ khủng bố. Nhưng mà Tiêu Viêm lại có thể mời đến đôn binh đoàn này thì trong lòng không khỏi có vài phần kiêng kỵ, nên khi nghe Tiêu Đỉnh nói, hắn vội vàng khách khí trả lời. Tiêu Đỉnh tự nhiên biết được người phía sau mà hắn kiêng kỵ, nên cũng chỉ chuyện trò dăm ba câu, sau đó nghiêng đầu nhìn sang, một bên dựa vào thân cây, thần tình có vẻ buồn chán nhìn Hải Ba Đông cười nói, ha ha, Hải lão tiên sinh. Hiệu thuốc bắc của Thạch Mạc Thành không có loại dược liệu mà người cần sao, yên tâm đi, ta đã sai phái người đi các vùng phụ cận tìm giúp người rồi, nếu có tin tức hắn sẽ rất nhanh hồi báo thôi. Cũng là tiểu tử ngươi có tâm a, tên tiểu tử Tiêu Viêm kia, sau khi tới nói cho ta biết tên dược liệu, lại chui vào trong phòng, không thấy ra nữa. Hải Ba Đông trên khuôn mặt lộ nét cười, hướng Tiêu Đỉnh nói. Sau lưng người khác nói bậy, có vẻ không tốt lắm a, tiếng cười nhàn nhạt vang lên từ phía sau mọi người truyền đến, âm thanh quen thuộc, làm mọi người quay đầu lại, thấy Tiêu Viêm đang cười tiến lại. Thương thế của ngươi đã tốt hơn rồi, nhìn khí thế và tinh thần của Tiêu Viêm so với trước tốt hơn, trên khuôn mặt già nua của Hải Ba Đông hiện lên một chút kinh ngạc, nói. Ăn, Tiêu Viêm cười gật đầu. Ai, quả nhiên là biến thái, trọng thương như vậy mà không đến một tháng liền hoàn toàn bình phục. Nhìn Tiêu Viêm gật đầu, Hải Ba Đông nhất thời cười khổ, lắc đầu, đồng thời trong lòng cũng vì thủ đoạn của Tiêu Viêm mà kinh hãi. Cười lắc đầu, Tiêu Viêm cùng Tiêu Đỉnh mấy người trò chuyện một hồi, sau đó ánh mắt bỗng nhiên phiêu hốt dừng trên người La Bố, mỉm cười nhưng lại khiến cho La Bố có chút sợ hãi. Tiêu Viêm đoàn trưởng. Nhìn Tiêu Viêm đang chậm rãi đi tới, La Bố vội vàng chào. La Bố tiên sinh, ở Mặt Thiết Song Binh đoàn đã quen chưa? Tiêu Viêm tủm tỉm cười hỏi. Nhìn vẻ tươi cười của Tiêu Viêm, La Bố muốn chạy trốn ngay. Hiện giờ tin tức Mặt Gia đại trưởng lão đã chết cơ hồ đã truyền khắp Gia Mã Đế Quốc Đông Tỉnh. Tuy rằng mọi người đều không rõ là ai ra tay, nhưng La Bố trong lòng đã rõ ràng. Người ra tay tuyệt đối chính là thiếu niên có vẻ vô hại trước mặt mình. La Bố tiên sinh, nhàn rỗi vô sự có thể giúp ta thực nghiệm một chút đồ vật được không? Tiêu Viêm cười nói, rồi không đợi La Bố gật đầu nhấc chân bước ra ngoài bóng dâm. Tuy rằng thực lực đã trở về cấp bậc đấu sư, nhưng Tiêu Viêm rất rõ ràng, đối với người như La Bố thái độ bỗng dưng ôn hòa thì mới có thể khiến hắn luôn e dè, nghi hoặc, sợ hãi. Nghe được Tiêu Viêm nói vậy, La Bố sửng sốt, sau đó chỉ biết cười khổ, gật đầu nhấc chân bước theo. Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ mấy người nhìn thấy hành động có vẻ quái gì đó, tùy ý liếc nhìn nhau rồi cũng tò mò đi theo xem. Chậm rãi tiến đến một góc sân huấn luyện rồi ngừng lại, Tiêu Viêm hướng tới La Bố đang đứng với vẻ không yên, lộ vẻ cười nói, ngươi hãy đem hết khả năng phòng ngự của bản thân bộc lộ ra đi. Ta muốn thử xem uy lực của thứ mà ta mới cải tạo ra. Ách, nghe vậy, La Bố khóe miệng nhất thời run lên, sắc mặt thoáng có chút co rút, nguyên lai chính mình làm bia ngắm a. Tiêu Đỉnh và mấy người đều là cao tầng trong Mặt Thiết Song Binh đoàn, nên khi thấy bọn họ ta chung ở đây, nhất thời các đoàn viên trên sân huấn luyện cũng súm lại, tò mò nhìn Tiêu Viêm cùng La Bố. Coi chừng một chút. Đối với sắc mặt xanh tím của La Bố, sau khi nhắc nhở một tiếng, ngón tay Tiêu Viêm nhoáng lên, một quả đan dược màu đỏ hiện ra, sau đó bỏ vào miệng, một lát sau, khóe miệng khẽ nhích lên, tử sắc hỏa diễm bốc lên trên bàn tay Tiêu Viêm có đấu khí cách lý. Nhẹ nhàng thao túng tử sắc hỏa diễm, tay phải bình thản đưa ra thanh sắc hỏa diễm chậm rãi bốc lên. Nhìn hai tay đang thao túng hai ngọn lửa bất đồng màu sắc, Hải Ba Đông hơi ngẩn người, chợt sắc mặt đại biến, lẩm bẩm nói, bà nội nó, tiểu tử này chẳng lẽ muốn sử dụng chiêu thức kia. Trong mắt Hải Ba Đông dần dần nổi lên tia sợ hãi. Lúc này trong sân, Tiêu Viêm đã bắt đầu đem song trưởng từ từ hợp lại. Nhìn thấy cử động của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông sắc mặt rốt cuộc thì hoàn toàn thay đổi, bàn chân mạnh mẽ đạp xuống, thân hình trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, như một tia chớp bắn thẳng lên trời, giọng the thé nói: "Tiêu Viêm, ngươi là thằng điên, lần trước đã suýt chết mà lần này còn muốn nữa sao?" Ngẩng đầu nhìn lên không trung, Hải Ba Đông đang nộ hỏa đùng đùng. Hắn không nghĩ tới lão gia hỏa này thế nào lại e ngại Phật nộ hỏa liên của mình. Đón nghe chương tiếp theo tại audiozảichí.com. Chúc bạn vui vẻ. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozảichí.com. Chương 267: Sơn trại Phật nộ hỏa liên. Kinh ngạc nhìn Hải Ba Đông đang nháo nhác trên bầu trời, một lúc sau Tiêu Viêm giờ khóc giờ cười lắc đầu, giờ bàn tay có hai ngọn hỏa diễm lên cười nói: "Hải lão, lấy trạng thái hiện tại của ta cũng không thể phát ra được bảo tràng như ngày trước đâu, hiện tại ta đã thay đổi Phật nộ hỏa liên rồi, sẽ không thể xuất hiện tình trạng không khống chế được." Hải Ba Đông quan sát tử hỏa trong tay Tiêu Viêm, phát hiện ra đó không phải là gì hỏa. Tuy nhiệt độ có cao, nhưng so với sâm bạch hỏa diễm mà Tiêu Viêm thao tác lần trước thì kém rất nhiều. Người này rốt cuộc ẩn tàng bao nhiêu thứ đây, một hồi thanh hỏa, một hồi bạch hỏa rồi hiện tại lại xuất ra tử hỏa, thật sự khiến người khác nhìn không thấu a. Trong lòng dâng lên ý nghĩ, thoáng thở dài, Hải Ba Đông nhìn về phía Tiêu Viêm, lắc đầu cắn răng nói: "Ngươi vốn dĩ là kẻ điên, ta lười không quản ngươi có cải tiến gì, muốn chơi tự ngươi chơi đi, ta vẫn tưởng tượng lần trước bị ngươi đùa suýt chết a." Nói xong, đôi cánh hàn băng sau lưng Hải Ba Đông khẽ rung lên, thân hình trong mắt mọi người thoáng chốc chỉ còn là một điểm đen, rồi mới dừng lại quay xuống nhìn. Trải qua lần trước Tiêu Viêm sử dụng Phật nộ hỏa liên gây nổ mạnh, khiến cho vị trước đây từng liệt danh băng hoàng nảy sinh tâm lý sợ hãi, nếu không cũng sẽ ở trước mặt nhiều người như vậy lựa chọn né tránh. Bất đắc dĩ nhìn Hải Ba Đông bay đi xa, Tiêu Viêm cúi đầu, liếc mắt nhìn xung quanh thấy tất cả mọi ánh mắt của bọn Tiêu Đỉnh đều cổ quái nhìn mình, buông tay xuống nói: "Lão nhân ra dường như lá gan hơi nhỏ." Khụ, nghe vậy Tiêu Đỉnh cùng với Tiêu Lệ đều ho khan vài tiếng. Tuy nói tuổi của Hải Ba Đông khá lớn, thực lực có chút khủng bố, nhìn thấy biểu hiện lúc trước bọn họ trong lòng cũng thoáng có chút không yên, nhìn nhau liếc mắt một cái, chợt cười gượng nói với Tiêu Viêm: "Tiểu Viêm tử, ngươi đến tột cùng là muốn thí nghiệm cái gì?" "Chính là nghiên cứu ra một thứ, muốn thử xem có thành công hay thôi mà, lần trước đã thất bại, kết quả thiếu chút nữa đem ta và lão đầu tử nổ chết nên đến giờ hắn tựa hồ có chút sợ hãi, nhưng các ngươi không cần lo lắng, lần này ta đã cố ý cắt giảm uy lực, cho dù cuối cùng có thất bại cũng không như lần trước gây ra lực phá hoại lớn." Tiêu Viêm lắc đầu tùy ý nói. Nghe được ngữ khí của Tiêu Viêm trong giọng nói thoáng có chút không xác định, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ trên trán nhất thời xuất hiện mồ hôi lạnh. Tuy rằng cả hai cùng không biết chính xác thực lực của Hải Ba Đông, nhưng hắn có thể ngưng tụ đấu khí thành cánh thì thực lực chắc chắn không thấp hơn đấu vương, có thể đem loại cường giả này thiếu chút nổ chết thì không hiểu Tiêu Viêm kia đã sử dụng cái loại khủng bố biến thái gì. Hai người nhìn nhau một cái, rồi không hẹn mà cùng hướng lên bầu trời nhìn vào điểm đen, cước bộ chậm rãi lùi ra phía sau vài bước, giả lả cười mà nói: "Ta xem có khi bọn ta nên lùi lại một chút để ngươi có hoàn cảnh rộng rãi." Nói xong, hai người cực kỳ ăn ý, đồng thời tháo lui đến quảng trường bên cạnh mới dừng lại. Hình thấy hai vị đoàn trưởng đều có cử chỉ này, những thành viên khác của Mặc Thiết Song binh đoàn đang vây quanh cũng xuất hiện chút sợ hãi trong lòng, cân nhắc giữa an toàn và sự tò mò, rồi một đám người đều vội vàng lùi lại, vốn sân huấn luyện đang đông đúc chợt trở nên trống trơn quang đãng. Nhìn sân rộng trong thoáng chốc trở nên trống không, Tiêu Viên bất đắc dĩ lắc đầu quay lại tủm tỉm nhìn về phía khuôn mặt của La Bố đang tái nhợt. Tiêu Viêm đoàn trưởng, ta xem hay là thôi đi, ngày đổi người đi. gót chân như nhũn ra, hai chân run run, La Bố thật sự bị hành động thất thố của Hải Ba Đông làm cho run sợ. Hải Ba Đông thực lực là cái gì? Chính là đấu hoàng cường giả a, cho dù là cả Gia Mã Đế quốc cũng được xếp hạng cực mạnh trong cường giả, có thực lực khủng bố như thế mà vẫn bị cái thứ sáng tạo của Tiêu Viêm làm cho nảy sinh hành động thất thố, khó có thể tưởng tượng cái thứ đó đến tột cùng biến thái thế nào. La Bố hoài nghi có phải hay không đoạn thời gian qua có chỗ nào làm cho Tiêu Viêm không hài lòng, nên lúc này mới tìm hắn tính sổ. La Bố tiên sinh yên tâm đi, hiện giờ Phật nộ hỏa liên uy lực kém xa so với lần trước, lấy thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhìn thấy La Bố bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, an ủi nói. Nhìn bộ dạng hoàn toàn vô hại à khuôn mặt thanh tú kia, La Bố muốn khóc mà không ra nước mắt, vì sao loại việc này lại tìm đến mình chứ? Trong lòng than thở cho vận khí của chính mình đến hơn nửa ngày, hắn cũng chỉ biết cười khổ gật đầu. Trong cơ thể đấu khí hung mãnh khởi động, sáu đó mãnh liệt tràn ra, rồi hình thành bên ngoài thân thể một sai đấu khí vô cùng cứng rắn màu vàng đất. Vừa ra tay đã triệu hồi ngay kỹ năng đặc thù của đại đấu sư, sai đấu khí, xem ra La Bố tâm lý thực sự là có chút cảnh giác. Nhìn bộ dạng giống như đang lâm đại địch, đem sai đấu khí triệu hồi ra của La Bố, Tiêu Viêm bất đắc dĩ gật đầu, song trưởng đưa lên phía trên, thanh sắc cùng với tử sắc hỏa diễm cùng đồng thời bốc lên, song trưởng hướng vào nhau chậm rãi từ từ tiến đến gần nhau. Theo đó, hai cỗ hỏa diễm chậm rãi tiếp xúc với nhau, năng lượng ba động kịch liệt, lần này cũng giống như lần trước, quanh thân của Tiêu Viêm không khí bỗng nhiên nhộn nhạo, từng đạo sấm nổ vang trong lòng bàn tay của Tiêu Viêm, bất quá còn may là lần này lực nổ không khủng bố như lần trước nên phòng ngự trên tay của Tiêu Viêm vẫn có thể kiên trì khống chế được. Hết sức chăm chú điều khiển hai luồng hỏa diễm từ từ dung hợp, Tiêu Viêm cố gắng khiến cho bản thân mình nhớ lại cảm giác huyền diệu khi tiến vào thời khắc cuối cùng như lần trước, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào chỗ mà hỏa diễm đang giao hòa, nơi đó xanh tím nhị sắc hỏa diễm giống như một dòng điện bén nhọn bay nhanh. Xa xa trên trời cao, Hải Ba Đông nhíu mày nhìn năng lượng quanh thân của Tiêu Viêm đang dao động kịch liệt, thấp giọng nói, lần này dao động so với lần trước nhỏ hơn nhiều. Xem ra, lần này ngươi có thay đổi một ít, bất quá thứ này một khi khống chế không tốt mà nổ mạnh thì lực phá hoại cũng sẽ không nhỏ, dù sao thanh sắc hỏa diễm cũng là dị hỏa. Ai, tên điên cuồng, luôn nghĩ ra những trò quái gì a? Hải Ba Đông cười khổ lắc đầu, bất quá, dù nói vậy nhưng trong lòng hắn vẫn có chút hâm mộ dũng khí của Tiêu Viêm dám tiến hành thí nghiệm, năm đó... Khi còn trẻ, tại Xuất Vân Đế Quốc, hắn đã từng gặp một vị đồng dạng là cường giả có thể thao tác điều khiển dị hỏa, nhưng vị cường giả này thái độ đối với dị hỏa giống như đối với tổ tông mình vậy, mở ngoặc tròn ý nói sợ hãi chứ không phải cung kính đâu nha, không thể tưởng tượng Tiêu Viêm như vậy lại muốn dùng dị hỏa dung hợp với hỏa diễm khác, đối với rất nhiều cường giả, hành động này cơ hồ là đi tìm chết. Bên trong sân, ánh mắt của Tiêu Viêm gắt gao dừng ở chỗ hỏa diễm bị áp xúc thành xanh tím, hỏa diễm giống như một viên cầu. Sau một lát, con ngươi đen láy bỗng trợn trừng, mười ngón tay thon nhẹ không ngừng khua động ở phía đầu. Lần đầu tiên ở trạng thái thanh tĩnh khống chế hỏa đoàn, Tiêu Viêm rốt cuộc hiểu được, nhìn thì như có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng đột quyết đấu khí tiêu tốn qua thực khủng bố. Mười đầu ngón tay chuyển động có 7-8 lần mà đấu khí bên trong xoáy tụ chỉ còn có một nửa. Cố gắng nhớ lại biến hóa khi Phật nộ hỏa liên hình thành trước kia, trong con mắt đen láy của Tiêu Viêm hai màu xanh tím hỏa diễm lượn lờ qua một khắc, bàn tay chợt bất động, linh hồn lực hóa thành một đường chỉ mỏng cong chui vào bên trong hảo diễm cuồng bạo. Sau khi linh hồn lực xâm nhập bên trong xanh tím hỏa diễm ẩm chứa năng lượng cuồng bạo cũng bắt đầu từ từ biến mất, gần như trong nháy mắt, những tia lửa như những chiếc gai nhím vốn trước kia không ngừng bắn ra nay hoàn toàn im lặng. Gắt gao nhìn chằm chằm vào xanh tím hỏa diễm trên bàn tay đã nguyện ý bình tĩnh xuống. Tiêu Viêm trong lòng thở ra nhẹ nhõm, hai tay nâng hỏa diễm, đôi mắt khép hờ, linh hồn lực lượng xâm nhập bên trong hỏa diễm bắt đầu chậm rãi thay đổi hình dạng của hỏa diễm. Theo linh hồn lực lượng từ từ khởi động, hỏa diễm giống như một quả bóng bằng cao su, bắt đầu chậm rãi mấp máy, thể tích vốn lớn bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Một lúc sau, một hình thù nguyên bản của nhị sen mơ hồ xuất hiện trong xanh tím hỏa diễm đang không ngừng thay đổi màu sắc. Qua thêm một khoảnh khắc, xanh tím hào quang chậm rãi tiêu tán, một đóa nhị sen xanh tím hình thành, phiêu phù trôi nổi trên bàn tay của Tiêu Viêm. Trên không trung, nhìn xanh tím nhị sen hình thành trên tay Tiêu Viêm, Hải Ba Đông đôi mắt híp lại, lẩm bẩm. Hắn quả nhiên khống chế lực càng ngày càng thuần thục, nếu như lần trước hắn có thể đem Phật nộ hỏa liên khống chế được thành hình dạng như thế này, chỉ sợ bát cực hắc xà hoàng phải bị nổ chết tại đương trường. Ngày sau, nếu như hắn lần thứ hai sử dụng hai loại dị hỏa dung hợp, lại có thêm lực khống chế như vậy, ta nghĩ trong tầng lớp đấu hoàng cường giả trừ một số ít cực kỳ biến thái, còn không thì chắc là không ai có thể trực tiếp chịu đựng sức nổ khủng bố như thế. Nhẹ thở một hơi khí lạnh, Hải Ba Đông sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào mặt hắc sam thiếu niên đang đứng trên mặt đất, thấp giọng nói. Nơi sân thượng, Tiêu Viêm cầm trong tay nhị sen xanh tím, ngẩng đầu nhìn La Bố đang được bao bọc kín trong lớp sa y đấu khí. Khuôn mặt thoáng có chút tái nhợt, khẽ điểm một nụ cười, bấm tay bắn khẽ nhị sen, nhất thời nhị sen hóa thành một đạp lưu quang giống như tia chớp hung hăng bắn vào La Bố. Lặng lặng nhìn khoảng cách giữa La Bố và Phật nộ hoa liên ngày càng gần, Tiêm Viêm chậm rãi vươn tay, sau đó nắm chặt lại, quát khẽ một tiếng, bạo. Tiếng quát vừa dứt, nhị sen xanh tím đang bay giữa không trung chợt bành trướng, ầm ầm nổ mạnh. Ầm oanh, T.I.E.N.H. nổ đinh tai nhức ấp, ầm ầm trên sân huấn luyện, một cái khe thật lớn xuất hiện tại chỗ vụ nổ xảy ra, rồi nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Hoàn mỹ thao tác. Trên bầu trời, Hải Ba Đông chậm rãi nhắm mắt, thấp giọng nói, cùng lúc đó, trong lòng cũng có chút rung động, tim đập mạnh hơn một chút. Đón nghe chương tiếp theo tại audiogiaichi.com. Chúc bạn vui vẻ. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiogiaichi.com. Chương 268: Giải quyết ẩn hoạn trước khi ra đi. Trên sân huấn luyện vang lên một tiếng nổ mạnh khiến mọi người không tự chủ được ôm lấy tai, sau một lúc mới hồi phục vẻ sợ hãi trong lòng, liếc nhìn nhau. Rồi mới đem ánh mắt hướng về phía sân đầy trời cho bụi. Trên sân, Tiêu Viêm chậm rãi bình ổn, nhưng hô hấp có phần gấp rút, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Lần này, Phật nộ hỏa liên ở sơn trại đối với linh hồn lực lượng và đấu khí yêu cầu có kém hơn lần trước nhiều, nhưng đồng dạng cũng không thể coi thường được. Với yêu cầu như vậy, chỉ sợ cũng chỉ đủ dùng 3 lần là có thể đem đấu khí trong cơ thể tiêu hao sạch. Cảm thụ được đấu khi cùng linh hồn lực lượng giảm mạnh, Tiêu Viêm thấp giọng thì thào, chợt ngẩng đầu nhìn cho bụi lượn lờ bay, tay áo khẽ phất, một cỗ kình phong mãnh liệt xuất hiện thổi bay hết bụi đất. Sau khi tan hết, nhất thời trong mắt mọi người hiện ra một cái hố sâu khổng lồ, ngay lập tức cặp mắt mọi người trên sân huấn luyện không khỏi mở lớn. Hố sâu đạt đến 4-5 thước. Diện tích cũng không nhỏ chút nào, bên cạnh cái hố có nhiều khe nước lớn, giống như mạng nhện, không ngừng lan tràn ra cơ hồ trải rộng khắp quảng trường. Người đâu? Ánh mắt của Tiêu Viêm quét qua xung quanh, nhưng vẫn chưa thấy thân ảnh của La Bố đâu, ngạc nhiên hỏi. Khụ khụ, ngay khi Tiêu Viêm vừa kinh ngạc hỏi, bỗng nhiên có một tràng ho khan kịch liệt từ hố sâu vọng ra. Rồi một bàn tay chậm rãi đưa lên, cuối cùng một thân người đen cháy chật vật đứng dậy, đi ra, dựa vào thân thể có thể đoán đó chính là La Bố. Lúc này La Bố không chỉ toàn thân cháy đen, Hơn nữa đấu khí áo giáp chắc chắn bảo vệ thân thể mà hắn triệu hồi ra lúc đầu cũng khẽ run run. Đấu khí áo giáp đã đến trạng thái cực hạn, rốt cuộc phát ra một trang âm thanh răng rắc trầm đục, rất nhỏ, sau đó chậm chậm thoát ly thân thể của La Bố, lộ ra khuôn mặt trắng bệch còn hằn lên nét hoảng sợ. Nhìn bóng dáng toàn thân giống như vừa lăn quan than đen, Tiêu Viêm thăm dò hỏi: "La Bố tiên sinh, không có việc gì chứ?" Nghe được Tiêu Viêm hỏi, La Bố chậm rãi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu niên trước mặt, thân thể không nhịn được run bắn lên, khuôn mặt trắng bệch hiện lên nụ cười cực kỳ khó coi. "Tiêu Viêm đoàn trưởng, cái công kích kia của người nếu gần hơn chút nữa, hiện tại ta chỉ sợ là thi cốt vô tồn rồi." Nhìn cả người hơi thở trầm thấp của La Bố, Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng, mặc dù có đấu khí áo giáp phòng ngự, bất quá hắn không lựa chọn tránh né, như một cây cọc gỗ đứng yên để tùy ý cho hỏa liên đánh vào, sau đó nổ mạnh ở trước người. Hành động quả thật có chút ngu ngốc, khiến cho thân thể phải chịu sức nổ mạnh cực kỳ khủng bố. Bởi vậy, cho dù lúc này Tiêu Viêm thực lực mới chỉ lục tinh đấu sư, nhưng đã khiến cho La Bố là tứ tinh đại đấu sư vì chịu vụ nổ mà trọng thương, mất khả năng chiến đấu. Khóe mắt hạ xuống nhìn vào đôi bàn tay đang tươm máu của La Bố, Tiêu Viêm đôi mắt vốn thâm sâu không lường được chợt xuất hiện một tia nhu hòa, chậm rãi tiến đến, vỗ vai hắn, mỉm cười nói: "Thật sự có lỗi, lần đầu tiên cải tạo nên xuống tay không cân nặng nhẹ, ha ha, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không có vấn đề gì đâu." Làm đoàn trưởng một song binh đoàn đa mười mấy năm, La Bố cũng có những mẫn cảm của mình, cảm nhận thấy Tiêu Viêm lộ ra một chút nhu hòa, lập tức trong lòng hắn không khỏi vui mừng kích động. Từ lần trước Sa Chi song binh đoàn đối đầu với Mặc Thiết song binh đoàn đã thiếu chút nữa bị họ diệt đoàn, vị thiếu niên nhìn vẻ hiền lành này đối với mình vẫn có vài phần địch ý, thậm chí là sát ý. Đồng thời La Bố trong lòng còn rõ ràng hơn, nếu không phải Tiêu Viêm muốn trong một thời gian ngắn mở rộng Mặc Thiết song binh đoàn thì có lẽ Sa Chi song binh đoàn đã bị họ diệt đoàn. Tận mắt chứng kiến thiếu niên này sắc mặt không chút thay đổi khi biến người khác thành băng, La Bố hoàn toàn không hoài nghi về độ tàn nhẫn trong lòng cơ U, A, V, I, Quy, Quy thiếu niên không lớn tuổi này. Tuy rằng hiện giờ Sa Chi song binh đoàn nhập vào Mạc Thiết song binh đoàn, nhưng La Bố cảm giác được sự hoài nghi của Tiêu Viêm đối với hắn cũng không giảm bớt. La Bố cũng chỉ biết cười khổ mà thôi. Một tháng qua tại Mạc Thiết song binh đoàn, hắn càng hiểu rõ bản lĩnh của Tiêu Viêm tại đây, ngày càng tiếp xúc thân mật. Dưới thực lực khủng bố áp bách, một chút ý nghĩ phản bội vốn có trong lòng La Bố như một đám bụi đã bị đánh tan. Giờ đây có thể nói La Bố đã dần dần coi mình chính là một thành viên của Mạc Thiết song binh đoàn chứ không phải đoàn trưởng của Sa Chi song binh đoàn. Nhưng mặc dù như vậy, Tiêu Viêm đối với hắn vẫn không hề giảm ý định phòng ngừa. Đối với điều này La Bố chỉ biết bất đắc dĩ trong lòng. Tuy nhiên hắn phi thường hiểu rõ đó chính là chuyện thường tình, không thể trách được ai. Nhưng mà hôm nay, khi sự phòng ngừa của Tiêu Viêm đối với hắn giảm xuống, khi mà trong ánh mắt của Tiêu Viêm lộ ra một tia nhu hòa thì cũng khiến cho hắn có một chút kích động trong lòng. Hắn biết hành động mạo hiểm tính mạng làm bia ngắm cho cú đánh vừa rồi đã khiến cho sự giới bị của Tiêu Viêm đối với hắn giảm xuống rất nhiều. Đáng giá, rất đánh giá, trong lòng La Bố không ngừng lên tiếng, trên khuôn mặt vốn trắng bệch chợt ửng đỏ hai bên gò má bởi kích động. Bàn tay vỗ nhẹ lên vai La Bố, rồi lấy từ trong nạp giới ra một bình cao cấp chữa thương, đưa cho hắn, cười nói: "Trước tiên đem thương thế trị liệu cho tốt, sau khi hoàn hảo hãy nói, từ bây giờ ngươi chính là thành viên nòng cốt của Mạc Thiết song binh đoàn, với thực lực của ngươi còn phải gánh trách nhiệm không hề nhỏ, Mạc Thiết song binh đoàn đang trong thời kỳ phát triển, sau này sẽ phải nhờ đến ngươi nhiều." Tiêu Viêm nói như vậy không thể nghi ngờ là đã có tín nhiệm đối với La Bố. Cho nên nghe được những lời này, La Bố tiếp lấy thuốc chữa thương mà cả người run sợ. Người khác tín nhiệm, hắn không quá mức để ý, nhưng với cường giả thì lại khác a. Với thực lực của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông mà tín nhiệm thì La Bố cảm thấy rất vinh hạnh. Đoàn trưởng xin yên tâm, ta sẽ khiến cho đoàn viên Sa Chi Dòng Binh Đoàn chân chính trở thành người của Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn. Gắt gao nắm chặt lấy bình ngọc, thân thể La Bố hơi khom lại, có chút kích động nói. Chỉ cần ngươi mang tâm tư để trên Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn tin tưởng ở ta thì sau này ngươi sẽ có được những thứ mà bản thân ngươi cũng không tin được. Nhìn vẻ kích động trung thành của La Bố, Tiêu Viêm cười cười, trong giọng nói có chút tâm ý. Nghe được ngữ khí của Tiêu Viêm có vẻ thần bí, La Bố sửng sốt, chợt cung thanh xác nhận. Ha ha, ngươi mau chóng đem thương thế bồi dưỡng cho tốt, ngày mai ta cùng Hải Lão sẽ rời khỏi Thạch Mạc Thành. Ngươi ở Mạc Thiết có thực lực cực mạnh, cho nên trong khoảng thời gian ta rời đi có lẽ cần ngươi chiếu cố nhiều hơn cho Mạc Thiết. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Rời đi. Nghe thấy vậy, La Bố kinh ngạc hỏi. Đến Đế Đô, nơi đó có một số việc chờ ta đi làm. Tiêu Viêm tùy ý cười cười, nhìn bóng dáng trầm ổn của Hắc Sam thiếu niên, La Bố ho khan vài tiếng, bình ổn tâm tình kích động, gật đầu. Ở quảng trường bên cạnh, từng đạo ánh mắt kinh sợ vẫn ngẩn ra, đi tới bên hai người Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ vẫn còn thần sắc sợ hãi thảm hại, cười nói. Còn không hoàn hồn. Tiểu tử kia, nguyên bản ngươi chọn La Bố là cố ý chứ không phải là tùy ý, không nghĩ tới ngươi vừa mới đem mối nguy hiểm tiềm tàng phá giải. Tiêu Đỉnh nhìn lướt qua La Bố ở giữa sân, hướng Tiêu Viêm thấp giọng nói. Tiêu Viêm mỉm cười, cũng không phủ nhận dụng ý của mình, ngẩng đầu nhìn Hải Ba Đông đang chậm rãi hạ xuống từ trên bầu trời, nhẹ giọng. Không có biện pháp, ngày mai ta cùng Hải Lão phải rời khỏi Thạch Mạc Thành, không giải quyết đi mầm họa quả thật trong lòng không yên. Ngày mai rời đi, nhanh như vậy sao? Nghe thấy vậy, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ sửng sốt, nhíu mày hỏi. Đúng vậy. Nguyên bản một tháng trước đã định đến Đế Đô, cũng bởi vì thương then nên kéo dài lâu như vậy, hiện tại cũng không thể tiếp tục ở lại. Tiêu Viêm mỉm cười nói. Một tháng sau thực sự định đến Vân Lam Tông. Nhìn Tiêu Viêm đang cười, Tiêu Đỉnh bỗng nhiên thanh âm có chút trầm xuống, hỏi. Anh, nơi đó phải đi. Tiêu Viêm nhích miệng có chút gật đầu, chậm rãi nói kiên định không chút dao động. Vân Lam Tông, đó chính là một đại gia hỏa khó đối phó a. Sau khi Mặc Gia đại trưởng lão chết trong tay ngươi, tuy rằng lúc đó ngươi ẩn giấu thân phận, bất quá nếu như ngươi xuất hiện tại Vân Lam Tông thì thân phận sẽ bại lộ, đến lúc đó, cho dù ngươi đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên thì chỉ sợ mấy lão bất tử tại Vân Lam Tông cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Tiêu Đỉnh lo lắng nói. Nếu đến lúc đó bọn họ thực sự muốn như vậy, đến cùng cũng chỉ là cá chết lưới rách mà thôi. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười, ngẩng đầu nhìn Hải Ba Đông nhún vai cười nói. Hải Lão, người nói có đúng không? Đại ca ngươi nói đúng, Vân Lam Tông cũng không dễ đối phó đâu. Nhìn thấy Tiêu Viêm nhìn mình, Hải Ba Đông cười khổ nói. Ai tùy ngươi đi, một năm bảo tiêu. Ai xem ra ngươi đã sớm tính kế với ta rồi. Ha, ha, đến nhờ đấu hoàng cường giả, nếu tùy ý đưa ra một đề nghị nhỏ, tựa hồ ta có tội lớn a. Nhìn thấy sắc mặt bất đắc dĩ của Hải Ba Đông, Tiêu Viêm vội đùa nói. Nghe vậy, Hải Ba Đông cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Tiêu Viêm đưa tay lấy ra một nhánh cây, hái vài lá cho vào miệng nhai. Nhâm nhi mùi vị nhàn nhạt ở trong miệng, quay đầu nhìn về phía phương bắc xa xôi, nơi đó tỏa lạc thế lực không lồ của đế quốc, Vân Lam Tông. Đến lúc đó hãy xem, nếu bọn họ thực muốn bức người quá đáng, cho dù phải liều mạng lần thứ hai trọng thương cũng muốn ngay tại Vân Lam Tông tạo ra một đóa Phật nộ hỏa liên a. Nghe thanh âm bình thản thì thảo của thiếu niên bên cạnh, Hải Ba Đông khuôn mặt nổi lên một cỗ bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu thở dài nói. Thật sự là kẻ điên, chọc phải ngươi cho dù là Vân Lam Tông thực lực cũng phải trả giá thật lớn a. Đón nghe chương tiếp theo tại audiozaichi.com. Chúc bạn vui vẻ, đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhan. Thực hiện: audiogiaichí.com. Chương 269 đến đế đô. Đêm tối dần buông xuống, bóng đêm bao phủ khắp mặt đất. Phía trên không trung, đầu ngân nguyệt treo cao tỏa ra ánh trăng loáng nhàn nhạt, đem một ít hắc ám còn sót lại, chậm rãi xua tan đi. Trong sân một mảnh tịch mịch, ba huynh đệ trên người đều vận bộ nhuyễn y mềm mại thoải mái, ngẩng đầu nhìn sao trời ở trên cao kia, chợt bưng chén rượu ở bên cạnh lên cùng nâng lên uống. Cầm chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn hai vị huynh trưởng có chút men say, sau đó chậm rãi đứng dậy, từ trong nạp giới lấy ra hai quyển trục trên mặt bìa có chút phong cách cổ xưa. Sau đó đem nó nhẹ nhàng đặt bên cạnh tiểu bàn làm bằng trúc ở trước mặt hai người Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ. Nhìn ánh mắt nghi hoặc kia của bọn họ, hắn mím cười nói, đây là hai quyển huyền giai trung cấp công pháp, một mộc một lôi, thuộc tính rất phù hợp với hai vị huyên trưởng. Ở bên trong nó còn có nguyên một bộ công pháp huyền giai cao cấp đấu ký nổi danh, hai loại gộp lại rất xứng đôi, uy lực không thể lường được. Nghe thấy lời nói ấy, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ đang có men say đột nhiên tỉnh ra, bốn cặp mắt đồng thời sáng hẳn ra rồi đứng lên, nó gần như là một loại huyền giai cao cấp công pháp ở bên trong Gia Mã Đế Quốc, đó là thuộc về bảo bối nếu không có nhìn kỹ không thấy được giá trị a, huống chi còn có nguyên bộ đấu kỹ, như vậy tính ra, giá trị loại công pháp này so với cái cao ca công pháp là ngang nhau. Mặt khác không thể nghi ngờ phải có vẻ chân quý hơn. Tại ở bên chiếc bơ A, N, T, I, E, Z, Q, Q, U chúc có hai quyển trục quá hấp dẫn, thật là đồ vật quý hiếm. Cho dù lúc này đây Tiêu Đính bình tĩnh trên khuôn mặt cũng là hiện lên một chút khát vọng. Mà một bên Tiêu Lệ thì tại lúc Tiêu Viêm nháy mắt vừa dứt lời, một tay vội vàng bắt lấy quyển trục màu bạc kia, sau đó yêu thích không buông tay ngắm nghía, lẩm bẩm, hai thứ này nếu như cầm đi bán đấu giá mà nói, nếu không được giá 300 vạn kim tệ, chỉ sợ thật đúng là hạ thấp thân phận của chủ nhân á. Tiếp nhận lục sắc quyển trục còn lại, Tiêu Đỉnh nhẹ nhàng vuốt ve, sự mềm dẻo làm cho người ta không khỏi nảy sinh cái loại cảm giác cực kỳ thoải mái. Do thường xuyên tiếp xúc cùng ma thú, Tiêu Đỉnh rất rõ ràng loại chất liệu như gỗ này ít nhất cũng là da lông của con tứ sai ma thú trở lên, lập tức nhìn không được sợ hãi than nói. Tiêu Viêm cười gật gật đầu, đồng thời xuất ra hai bộ đấu ký huyền giai cao cấp công pháp. Loại bút tích này ở bên trong Gia Mã Đế Quốc có thể sở hữu được hẳn là người có thế lực, mà chắc chắn sẽ không đến 10 người. Mà Tiêu Viêm, nếu không bởi vì hắn có được một sư phụ như Dược Lão tựa một cái kho báu sống, cũng căn bản không có lực xuất ra được chúng nó như vậy. Lần trước tính đem công pháp cho các huynh, bất quá bởi vì ra đi vội vàng, cho nên để đã quên đi mất. Tiêu Viêm cười nói, ở lần đi tới xà nhân tộc, Tiêu Viêm bắt đầu từ Dược Lão kết quả thu hoạch ra hai loại công pháp này, bất quá bởi vì hành trình hấp thu dị hỏa của hắn đến cực nhanh, bởi vậy đến bây giờ mới có thời gian nhớ lại việc này. Tuy rằng công pháp này cực kỳ hy hữu, bất quá nếu là ngươi lấy ra tặng cho chúng ta đây cũng không làm cái việc dối trá chối từ, nếu không, ngược lại là làm ngươi mất hứng a. Tiêu Đỉnh hiểu rất rõ tính tình của Tiêu Viêm, sau một thoáng trầm ngâm, vẫn không có cự tuyệt món lễ vật này, cười cười gật đầu, không nói lời khách sáo nữa, đem quyển trục cẩn thận thu vào trong lòng. Nhìn hai người đem thu công pháp vào, Tiêu Viêm mím cười, ngưa đầu nhìn sao trời, nhẹ giọng nói, sự tình đều đã an bài thỏa đáng, để đây ngày mai cũng có thể an tâm mà đi rồi a. Tiêu Đính khẽ gật gật đầu, đem chén rượu ở một bên rót đầy, đứng dậy, hướng về phía Tiêu Viêm, cười nói, tiểu tử kia, đại ca cùng với nhị ca, ở tại chỗ này chờ ngươi một tháng sau danh chấn Gia Mã Đế Quốc cạn. Nhìn một cổ hào tình tráng trí của Tiêu Đính đột nhiên trở nên dũng khởi, Tiêu Viêm trong lòng nảy lên một chút lo lắng, tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Hắn hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tiêu Đỉnh, nếu như thật sự có thể đà bại Nạp Lan Yên Nhiên, hơn nữa thuận lợi rời khỏi Vân Lam Tông, như vậy Tiêu Viêm hắn chỉ sợ sẽ trong một đêm oanh động cả Gia Mã Đế Quốc. Đương nhiên Tiểu Viêm tử, nếu ngươi không có đi tới Vân Lam Tông, ta cùng với đại ca, sẽ không có lập tức báo thù cho ngươi, bất quá chúng ta sẽ an nhẫn, cắn răng gắt gao an nhẫn tới khi nào nắm giữ đủ thực lực ở trong tay, thì có thể lưu lại cho Vân Lam Tông một vết cắn, mãi đến tận xương cốt mới thôi. Tiêu Lệ vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, tuy trên khuôn mặt mỉm cười, cũng lộ ra một cổ khí thế âm trầm như sấm khiến người ta trong lòng phát lạnh. Ở trong sa mạc có một lý lẽ, mãnh thú dương nanh múa vuốt cũng không có đáng sợ nhất lại thuộc về loại độc xà ẩn núp ở bên dưới lớp cát vàng kia, chúng nó sẽ không dễ dàng triển lộ răng nanh, nhưng mà một khi thời cơ tới, với một kích chí mạng, sẽ nháy mắt lao ra cát vàng. Tiêu gia tam huyên đệ Tiêu Đính thì bình tĩnh cơ trí, Tiêu Lệ lại âm ngoan cay độc, Tiêu Viêm lại thâm bất khả chắc. Ba người tính tình không giống nhau, lại đều là có thể làm cho đối thủ của bọn họ cảm thấy bất an cùng tâm lãnh. Nhìn vẻ mặt âm lệ của Tiêu Lệ, Tiêu Viêm vứt hết mọi lo lắng ở trong lòng, có chút gật gật đầu tán thưởng, lại cùng một ly uống cạn làm cho yết hầu nóng sát mùi liệt tửu. Ba người nhìn nhau cười to. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông không có kinh động bất luận kẻ nào tại Mặc Thiết Song binh đoàn. Giống như mỗi lần rời đi trước vậy, đều là lặng yên không từ mà biệt. Phía trên không trung xanh thẳm, lưỡng đạo lưu quang bỗng nhiên từ xa chợt đến gần, bám theo sau đó là một cổ cuồng phong. Một lát sau, như thiểm điện lưu minh biến mất tại cuối đường chân trời, chỉ lưu lại khu vực trên đường với rất nhiều thần tình hâm mộ của những người qua đường. Tiêu Viêm, chúng ta trực tiếp bay đi đế đô không phải là nhanh hơn ngồi trên phi hành thú sao? Cái tốc độ kia mà cũng so với chúng ta thì phi hành chậm hơn rất nhiều. Cặp hàn băng song rực sau lưng có chút chấn động, Hải Ba Đông ánh mắt trôi nổi liếc một cái xuống phía dưới, cảnh vật bay nhanh lui về phía sau. Lão quay đầu đi, đấu khí hỗn loạn nổi lên một chút sóng âm, nghe thoáng như có chút bất mãn truyền vào trong tai Tiêu Viêm. Trên đoạn đường dài thiên lý tất cả có chút ảnh hưởng đến sức lực ở bên trong của Tiêu Viêm, nghe được lời này của Hải Ba Đông trong lòng không khỏi lắc đầu cười khổ thầm nghĩ, từ nơi này đến đế đô kia chính là mấy ngàn dặm lộ trình, trước kia nếu như có lực lượng của Dược Lão trợ giúp, có thể gắng sức còn miễn cưỡng chống đỡ được, hiện tại Dược Lão đã say ngủ, bằng vào lục tinh đấu sư thực lực của ta. Làm sao có thể kiên trì mà bay không ngừng nghĩ chút nào ư, đến lúc đó, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ bị lão nhìn ra cái sơ hở. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, Tiêu Viêm ngoài miệng tự nhiên cũng không có khả năng như vậy trả lời, sau lưng Tử Vân Dực rung động tốc độ hơi giảm, cười nói, ha ha, chính là muốn thừa dịp ở phía trên di chuyển như phi hành thú, ở giữa đoạn đường dài này tiết kiệm được chút ít thời gian rồi. Nghiên cứu một chút gì hỏa mà thôi, còn nữa, Hải Lão không phải cũng muốn tìm kiếm dược liệu để luyện chế tử linh đan kia sao, ở một ít thành thị lớn dừng lại tìm kiếm một chút, cơ hội sở hữu số dược vật cũng càng nhiều hơn một ít a. Nghe thấy lời nói, Hải Ba Đông sắc mặt lúc này mới hoãn xuống, gật đầu bất đắc dĩ, nhớ tới chính mình còn thiếu rất nhiều những dược liệu danh tiếng cùng quý hiếm, cũng chỉ còn nước không dám phàn nàn nữa. Nhìn thấy Hải Ba Đông không còn có ý gì nữa với mình, Tiêu Viêm trong lòng nhẹ nhõm thở dài một hơi, sau lưng cặp Tử Vân Dực bỗng nhiên vỗ lên, tốc độ nhất thời tăng vọt, thân hình hóa thành một điểm lưu quang, biến mất ở cuối đường chân trời. Đi từ sáng sớm, mãi đến thời khắc buổi chiều tà, hình dáng của thành thị nơi kia mới vừa ẩn hiện tại ở trong tầm mắt hai người, bay vòng ở ngoài thành rồi hạ xuống. Hai người mang dáng vẻ phong trần mệt mỏi sau đó đi vào trong thành. Lúc này Tiêu Viêm đã lần thứ hai đem kiện nhị phẩm luyện dược sư hắc sắc trường bào mặc ở trên người. Tuy rằng huyền trọng xích thật cao lớn ở phía sau lưng kia ước chừng làm cho hắn nhìn thoáng có chút vẻ quái dị. Bất quá thành vệ binh sĩ cũng vẫn chưa có lá gan tiến ra ngăn lại một gã luyện dược sư, bởi vậy hai người thật thuận lợi không bị ai ngăn trở mau chóng tiến nhập vào chỗ thành thì có diện tích không nhỏ này. Sau khi đã tiến vào thành, bọn Tiêu Viêm hai người đều là lần lượt nhìn qua một gian dược điếm quy mô không nhỏ, tìm tòi kỹ qua, Hải Ba Đông mục tiêu hẳn là mớ dược liệu có thể luyện chế ra tử linh đan, mà Tiêu Viêm lại là đang âm thầm quan sát có hay không cái loại dược liệu có thể có công hiệu rất nhanh phục hồi lực lượng linh hồn. Nhưng mà hai người tuy rằng mệt mỏi không ít công sức tìm tòi bên trong gian dược điếm trong thành đều là cao mày nhìn kỹ, chỉ là hiếm thấy có cái loại dược phẩm cấp bậc như vậy, lập tức đều chỉ phải thất vọng mà rời đi. Lần theo ở bên trong gian dược điếm cuối cùng, một lúc sau chưa từ bỏ ý định, hai người lại ở giữa phòng đấu giá trong thành dạo qua một vòng nữa, đáng tiếc, đồng dạng là không thu hoạch được gì. Đứng ở trên đường cái, hai người ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, đều là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ đành phải buông tha tìm tòi, chạy tới trung tâm phi hành vận chuyển ma thú trong thành. Bằng vào cái thân phận luyện dược sư nổi danh kia, hai người không có xảy ra bất ngờ gì, thuận lợi đi lên hai cổ phi hành ma thú xa hoa chuyên dụng để phục vụ giới luyện dược sư di chuyển, sau đó một thời gian không lâu bắt đầu di rời đi khỏi thành. Phi hành trên đường quả có chút buồn tẻ, bất quá cũng may hai người không phải là loại người có tính tình nôn nóng, đều ở trên giường tọa thiền, sau đó tiến nhập trạng thái tu luyện chậm rãi chờ đến nơi cần tới. Phi hành một lúc, Tiêu Viêm cũng vẫn chưa cùng một gã luyện dược sư đồng hành nào khác tiến hành giao tiếp, bất quá ở thời điểm ngẫu nhiên gặp mặt, hắn trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, lần trước đó đi đến đế đô luyện dược sư, thậm chí xem bộ dáng của những gã luyện dược sư ra mã đế quốc, nhìn kỹ có một chút kiêu căng hống hách. Đương nhiên, ở Tiêu Viêm lúc này làm cho những gã luyện dược sư kinh ngạc bởi nhìn thấy ở hắn tướng mạo còn rất trẻ tuổi, cùng với ở phía trên ngực ảnh huy của chiếc huy chương luyện dược sư nhị giai phẩm, làm cho bọn họ chịu không ít đả kích. Có trải qua một lần kinh nghiệm trước kia phi hành không thoải mái, bởi vậy Tiêu Viêm ở trong lòng có chút bài xích ở phía trên phi hành thú không cùng người khác trao đổi mở ngoặc tròn, muốn biết trao đổi gì thì hãy đọc các chương trước. Cho nên dù nhìn thấy những gã luyện dược sư này trò chuyện với nhau không khí rất xôn xã, nhưng hắn lại như cũ không có tham gia vào. Bất quá ở một lần ngẫu nhiên nghe được này một gã luyện dược sư nhắc tới cái luyện dược sư đại hội gì gì đó, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng giật mình nhớ lại lần trước ở Hắc Nham Thành, phân hội trưởng luyện dược sư Áo Thác đại sư phụ đối chính mình có lời mời tham gia, nguyên lai những gã luyện dược sư này cũng đều là tham gia luyện dược sư đại hội. Có chút gật gật đầu, Tiêu Viêm lúc này mới hiểu được vì sao lần luyện dược sư đại hội quy mô như thế này lại được tổ chức tại ở trong biên giới của Gia Mã Đế Quốc. Nếu là luyện dược sư đại hội, nói như vậy sẽ có rất nhiều luyện dược sư tụ hội, chẳng phải mỗi gã đều nắm ở trong tay rõ rệt là có một ít thiên tài địa bảo sao? Trong lòng cứ như vậy nổi lên một trận lo lắng, Tiêu Viêm ánh mắt từ từ sáng lên. Nếu như có thể ở trước khi tới Vân Lam Tông trước tiên đi đến luyện dược sư đại hội kia tìm kiếm lượng kỳ bảo có công hiệu phục hồi linh hồn lực, đem dược lão cứu tỉnh lại, như vậy hành trình lần này đến Vân Lam Tông Tiêu Viêm cũng là chân chính có thể an tâm. Có ý niệm này trong đầu, Tiêu Viêm tâm tư trở nên khẩn trương lên, mà ở hắn khẩn trương chờ đợi ở bên trong phi hành thú kia gần 7 ngày thời gian phi hành, thì mới từ xa thấy một tòa thành thị to lớn đế đô Gia Mã Đế Quốc, Gia Mã Thánh Thành. Đứng ở trên phi hành thú, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn thấy mây mù hiện ra dưới tòa thành to lớn, chậm rãi thở ra một hơi, 3 năm thời gian 3 năm khổ luyện hắn rốt cuộc cũng đã tới nơi này. Theo phi hành thú chậm rãi hạ xuống, ánh mắt Tiêu Viêm bỗng nhiên chợt rời mặt đi hướng về phía phương hướng phía bắc đế đô, nơi đó, một dãy núi có thể nói là to lớn khổng lồ, giống như cự long nổi danh lại rõ rệt bình thường, ẩn giấu linh khí như sấm động đến tận trời. Nơi đó chính là Gia Mã Đế Quốc đại quái vật, nơi có Vân Lam Tông tỏa trấn. Vân Lam Tông Nạp Lan Yên Nhiên, năm đó phế vật, đúng hẹn đến đây, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về nơi ngọn núi hùng vĩ bị che giấu bởi nhàn nhạt mây mù ở bên trong. Tiêu Viêm thân thể ở giờ khắc này kịch liệt run rẩy đứng lên. Đón nghe chương tiếp theo tại audiozaichi.com. Chúc bạn vui, đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhan. Thực hiện: